Xin kính chào tất cả các bạn đã quay trở lại với kênh Quica Audio. Rất vui khi được gặp lại tất cả các bạn trong khung giờ phát sóng quen thuộc ngày hôm nay. Ngày hôm nay chúng ta sẽ cùng nhau đến với tập số 8 của bộ truyện Trên trời rớt xuống một lão công, một tiểu bảo bảo. Chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ. Tập 8. Lục Tu Viễn càng ngày càng gần, cô nghe thấy anh ta đang nói gì đó. Xin lỗi, anh cũng không muốn như vậy. Nhưng Văn Thiến là em của anh. Nó muốn cái gì anh cũng phải giúp nó đạt được. Đầu quá đau, cô đập mấy lần nhưng vẫn không thể tỉnh táo được. Có lẽ không thể chấp nhận được, cuối cùng cô quyết tâm đập mạnh vào tường. Lâm Thanh Lan cảm thấy đầu óc choáng váng, sau đó cô không biết gì nữa. Lục Thu Viễn trợn tròn mắt nhìn Lâm Thanh Lan đầu đầy máu ngã trên mặt đất. Anh ta không ngờ mọi chuyện lại biến thành như thế này. Văn Thiến nói với anh ta, cô ta muốn cho Dịch Trạch Xuyên biết Lâm Thanh Lan là một người phụ nữ dâm đãng, sau đó bắt đầu chán ghét rồi vứt bỏ cô, năn nỉ anh ta trợ giúp. Anh ta cảm thấy kế hoạch này thực sự quá mạo hiểm mà cũng quá ngu xuẩn, không đáng để tham gia vào. Nhưng nếu như kế hoạch thành công, bọn họ cũng kiếm được rất nhiều. Văn Thiến có thể chiếm được Dịch Trạch Xuyên, mà anh cũng có thể chiếm được cô. Cho dù không chiếm được, chỉ cần có thể ngủ chung một lần, anh cũng cảm thấy rất đáng giá. Mấy năm trước, lần đầu tiên gặp Lâm Thanh Lan, anh ta đã bị cô hấp dẫn. Hôm ấy anh ta đi tìm Lục Văn Thiến, lúc ấy cô cũng ở đó. Ngày đó ánh mắt cô lạnh lùng thanh cao, khiến người ta có cảm giác không thể với tới được. Mỗi cái giơ tay nhấc chân của Lâm Thanh Lan đều lộ ra một vẻ đẹp cực kỳ quyến rũ. Từ đó về sau, anh ta không có cách nào quên được cô. Kế hoạch này rất mạo hiểm, cũng phải đặt cược rất lớn. Bình thường người cẩn thận dè dặt như anh ta chắc chắn sẽ không suy nghĩ đến chuyện này. Nhưng kế hoạch này khiến anh ta không thể cưỡng lại được. Người ta đều nói trên đầu chữ sắc một cây đao cũng có thể lý giải thành muốn có được mỹ nhân thì cần phải mạo hiểm. Nhưng Lục Tu Viễn không ngờ chuyện như vậy sẽ xảy ra. Văn Thiến đưa cho anh ta pheromone và mandala có tác dụng kích thích tình dục đối với phụ nữ. Anh ta không ngờ cô lại kiên định như vậy, tình nguyện làm tổn thương cơ thể để giữ mình trong sạch. Máu trên đầu cô chảy xuống đất. Lục Tu Viễn nhìn dòng máu đỏ hồng chói mắt, dần dần bình tĩnh lại. Anh ta muốn có được cô, nhưng không muốn cô chết. Lục Tu Viễn cởi áo khoác ra nhét vào ngăn tủ, sau đó bê ngang cô lên, đi qua sân trở về nhà lớn của Dịch gia. Quản gia nhìn thấy thì giật mình, kinh hãi không nói thành lời. Lục Tu Viễn duy trì sự tỉnh táo, bảo ông ta đi lấy hòm thuốc. Quản gia vội vàng lấy hòm thuốc ra, Lục Tu Viễn cầm máu cho cô, lái xe phóng xe tới. Anh ta ôm cô lên xe đi đến bệnh viện gần đó. Bệnh viện này do Dịch gia đầu tư, cũng coi như là một phần sản nghiệp của Dịch gia. Lúc Dịch Trạch Duyên nhận được tin thì vội vàng đi đến bệnh viện. Cô vẫn còn đang hôn mê, nhìn thấy Lâm Thanh Lan nằm ở trên giường, anh cảm thấy như bị thiên lôi đánh thẳng vào đầu. Cơ thể Dịch Trạch Duyên cứng nhắc, một lúc lâu sau mới lấy lại tinh thần. Cô ấy sao rồi? Bác sĩ lau mồ hôi trên trán, cẩn thận nói. Có phải trước đây Dịch phu nhân từng bị thương ở đầu không? Đã từng bị thương, nhưng không nghiêm trọng lắm. Bác sĩ nói tiếp. Tuy nói là không nghiêm trọng, nhưng cũng để lại di chứng. Lần này mặc dù não chỉ bị chấn động nhỏ, nhưng bởi vì di chứng cho nên mới hôn mê bất tỉnh. Lúc nào thì cô ấy có thể tỉnh lại? Bác sĩ lại lau mồ hôi, cẩn thận lựa chọn từ ngữ. Cái này thì không rõ, nhưng tôi cảm thấy rất kỳ lạ. Bác sĩ đi đến chỉ vào đồ thị sóng não bên cạnh. Tiên sinh, anh nhìn xem. Cho dù là hôn mê thì biên độ sóng điện não cũng không thể chập trùng như vậy. Nhưng mà sóng điện não của Dịch phu nhân lại chập trùng rõ ràng như thế. Điều này cho thấy rằng não của cô ấy đang vô cùng sinh động. Cô ấy còn đang hôn mê, có lẽ vì không muốn tỉnh lại. Bác sĩ nói xong, cẩn thận quan sát nét mặt của anh. Không ngờ tổng tài tuổi trẻ tài cao điềm tĩnh thận trọng lúc này lại ngỡ ngàng. Anh ngơ ngác nhìn cô gái nằm trên giường, rất lâu mới nói. Phải làm sao thì cô ấy mới có thể tỉnh lại? Bác sĩ thở dài. Có thể nói chuyện với cô ấy nhiều một chút, gọi tên cô ấy nhiều một chút, để cô ấy biết rằng còn có người đang nhớ mình. Dịch Trạch Duyên không nói gì. Bác sĩ thấy vậy thì yên lặng thở dài đi ra ngoài. Hai anh em Lục gia ở sát vách Dịch gia, chỉ cách nhau một bức tường. Trên tường còn có một cái cổng vòm, thuận lợi cho hai anh em họ đi sang. Lúc này Lục Văn Thiến ở nhà thấp thỏm. Đầu tiên cô ta nhận được điện thoại của Lục Tu Viễn. Anh ta nói cho cô ta biết kế hoạch thất bại. Lục Văn Thiến không ngờ Lâm Thanh Lan lại nhẫn tâm với bản thân mình như vậy, đập đầu mình vào tường, thà chết chứ không chịu khuất phục. Lúc này, Lục Văn Thiến đi đi lại lại ở trong phòng, cho đến khi Lục Tu Viễn đẩy cửa đi vào. Lục Văn Thiến nhìn thấy Lục Tu Viễn liền vội vàng hỏi: "Sao rồi? Dịch Trạch Duyên không nghi ngờ anh chứ?" Kế hoạch đã thất bại, vậy thì không thể để cho Dịch Trạch Duyên nghi ngờ bọn họ. Anh chỉ nói với bọn họ Thanh Lan ngất xỉu ở trong phòng đàn của ba. Lúc anh đi vào thì thấy cô ấy ngã trên mặt đất. Khi anh bế cô ấy về đã cởi áo khoác ra. Chắc không có ai nghi ngờ đâu. Lúc này Lục Văn Thiến mới thở phào một hơi, nhưng hai anh em họ vẫn không thể bình tĩnh hẳn lại. Bọn họ định đi thăm dò một chút, cho nên buổi tối đến Dịch ra hỏi thăm tình hình của Lâm Thanh Lan, còn ở lại bên đó ăn cơm. Trên bàn cơm, Dịch Trạch Duyên và Trương Thục Hỷ cũng không nói gì, chỉ là sắc mặt hai người không được tốt lắm, là sự lo lắng bình thường khi người thân của mình hôn mê. Trừ đó ra thì không còn gì khác. Quả nhiên hai người không nghi ngờ bọn họ. Lúc này hai anh em Lục gia mới thở phào nhẹ nhõm. Buổi tối Dịch Trạch Duyên không ngủ được, anh cầm bình rượu đỏ đi lên tầng uống. Một lát sau, Dịch Trạch Duyên nghe thấy sau lưng có tiếng bước chân. Anh biết là Lục Văn Thiến nên không quay đầu lại. Lục Văn Thiến tiến lên đứng bên cạnh Dịch Trạch Duyên, hai tay ôm ngực quan sát anh vài lần. Anh mặc một bộ quần áo màu đen, giống như cùng hòa nhập vào bóng đêm, nhưng lại độc lập với nó. Sự tồn tại của anh rất rõ ràng, bất cứ thứ gì cũng không thể che lấp được hào quang của anh. Một cơn gió lạnh của mùa đông thổi tới, anh ăn mặc mỏng manh đứng ở đó, giống như không cảm nhận được cái lạnh của mùa đông. Lục Văn Thiến rời mắt đi. Cô vợ nhỏ của anh đang ở bệnh viện hôn mê bất tỉnh, vậy mà anh lại còn có tâm tư đứng ở đây uống rượu. Xem ra anh cũng không quan tâm cô ta lắm nhỉ. Dịch Trạch Duyên không thèm nhìn cô ta, ánh mắt chăm chú nhìn về phía trước. Trong bóng đêm không thể nhìn rõ vẻ mặt của anh, cộng thêm khí chất mạnh mẽ trên người anh khiến nét mặt của anh càng thâm trầm hơn. Không liên quan đến cô, anh nói một không một chút khách sáo. Anh cầm chén rượu lên nhấp một ngụm, ngón tay thon dài cầm lấy chén rượu như đang thưởng thức cảnh đẹp, cúi đầu uống rượu rồi đặt chén rượu sang một bên. Mặc dù người đàn ông này tàn nhẫn không thương tiếc, nhưng không thể không thừa nhận anh rất có mị lực, đến mức đôi khi anh cao ngạo lạnh lùng cũng trở thành mị lực. Huống chi Lục Văn Thiến hiểu rất rõ nguyên nhân anh lạnh nhạt với cô như vậy là bởi vì ba cô ta. Anh cố ý đối với cô ta như vậy để báo thù ba của cô ta, hoặc là anh nói tàn nhẫn như vậy chỉ là đang trấn an nội tâm của mình mà thôi. Cô ta cảm thấy anh không thực sự muốn đối với cô ta như thế, cho nên đôi khi anh cố tình lạnh lùng đối với cô ta. Mặc dù trong lòng không thoải mái, nhưng cô ta hết lần này đến lần khác ngậm đắng nuốt cay. Anh càng muốn lạnh lùng đối xử với cô ta, cô ta lại càng muốn đối nghịch với anh. Lúc này, nhìn cái vẻ mặt muốn sống trở lại gần của anh, cô ta khinh thường nói: "Cũng phải. Chẳng qua phụ nữ chỉ là thú cưng nuôi ở bên cạnh, nuôi cũng chỉ là để cho mình bớt cô đơn tịch mịch. Cho dù cô ta có chết thật, anh đau lòng nhưng cũng không quá lâu." Cô ta xích lại gần một chút, mặt đầy ý cười: "Tôi hiểu rõ anh nhất, Dịch Trạch Duyên. Loại người như anh chỉ yêu duy nhất bản thân mình mà thôi." Vốn dĩ Dịch Trạch Duyên uống rượu xong liền thuận tay đặt chén ở lan can bên phải. Lúc này Lục Văn Thiến lại đứng ở bên phải anh, đột nhiên cô ta xích lại gần. Anh nhíu mày rồi chén rượu sang bên trái. Lục Văn Thiến thấy vậy liền cười lạnh một tiếng, nhân lúc anh không để ý liền cầm chén rượu lên. Dịch Trạch Duyên nhíu mày, sắc mặt lạnh lùng: "Cô muốn uống thì rót chén khác đi, không được làm ô uế chén của tôi." Chữ ô uế kia rõ ràng đã đâm thẳng vào Lục Văn Thiến. Cô ta nhích cảm với anh, đem rượu uống một hơi cạn sạch. Cô ta từ từ đặt cái chén xuống rồi nói: "Tôi uống thì làm sao? Sao lại nhỏ mọn như vậy? Chỉ là một chén rượu thôi mà." Sắc mặt của Dịch Trạch Duyên càng lạnh hơn. "Xem ra hôm nay cô không muốn trở về. Cô biết đấy, hiện giờ tâm trạng của tôi đang không tốt." Nhìn vẻ mặt này của Dịch Trạch Duyên, Lục Văn Thiến cũng hơi bất an. Mấy năm nay cô ta vừa sợ, vừa hận, vừa yêu Dịch Trạch Duyên. Chỉ cần không chạm đến giới hạn của anh, cô ta có thể tùy ý ở bên ngoài ranh giới cuối cùng mà thăm dò. Cô ta hiểu rất rõ, nếu thực sự làm anh tức giận, cô ta sẽ chịu không nổi. Lục Văn Thiến thấy tình hình không ổn lắm, liền lui lại một bước, giơ hai tay ra. "Thật là vô vị. Chỉ đùa một chút mà anh cứ nhìn tôi chằm chằm như vậy. Tôi chuồn được chưa? Dịch Trạch Duyên không trả lời, đột nhiên nhìn đồng hồ, sau đó nở một nụ cười, cười rất nhẹ, nhưng lại lộ ra sự lạnh lẽo, khiến người ta rợn cả tóc gáy. Chắc cũng đến giờ rồi. Chúng ta cùng đi xem anh trai cô đi. Lục Văn Thiến hoàn toàn không hiểu gì, không biết vì sao đột nhiên anh lại nói như vậy. Dịch Trạch Duyên nói xong liền rồi đi. Lục Văn Thiến vội vàng đuổi theo, đi qua cổng vòm ở vách tường. Anh đi đến chỗ hai anh em cô ta ở. Đột nhiên Lục Văn Thiến có dự cảm xấu. Hai anh em cô ta ở biệt thự 2 tầng. Lúc này đi qua cổng vòm, liền nhìn thấy cổng biệt thự mở toang, rất nhiều người đứng ngoài cửa. Lục Văn Thiến cũng biết những người này đều là trợ thủ đắc lực của Dịch Trạch Duyên. Khi Dịch Trạch Duyên ra khỏi nhà đều mang theo bọn họ để bảo vệ an toàn của anh. Nhưng bình thường những người này sẽ không xuất hiện. Dự cảm không tốt càng mãnh liệt hơn. Lục Văn Thiến theo sau lưng Dịch Trạch Duyên đi vào cửa. Cô ta nhìn thấy anh trai bị trói ở trên ghế. Cô ta gấp gáp chất vấn Dịch Trạch Duyên. Dịch Trạch Duyên, anh làm gì vậy? Dựa vào đâu mà anh dám trói anh trai của tôi? Tôi sẽ đi tìm dì phân xử. Cô ta nói xong liền đi về phía cửa. Nhưng có hai người đứng ở đó ngăn cô ta không cho ra ngoài được. Lục Văn Thiến vừa vội vừa tức. Cô ta lạnh giọng nói với Dịch Trạch Duyên. Anh bị điên cái gì vậy? Mấy năm nay mọi người đều sống yên ổn với nhau. Anh dựa vào đâu mà dám trói anh trai của tôi? Anh quên lúc trước mình và dì đã hứa gì với ba tôi sao? Anh cũng đừng quên. Trong xưởng rượu còn có rất nhiều người của ba tôi. Nếu như anh em tôi xảy ra chuyện, anh cũng chẳng tốt hơn đâu. Dịch Trạch Duyên từ từ rút một điếu thuốc ra, nhóm lửa. Anh không thèm liếc cô ta một cái, giọng thản nhiên nói. Trước khác, nay khác. Bây giờ tập đoàn Dịch Thành đã gia nhập thị trường. Không còn là xưởng rượu trong tay ba cô năm đó nữa rồi. Bây giờ xưởng rượu đưa AI vào sử dụng. Ngay cả người của tôi cũng bị đào thải không ít. Huống chi là người của ba cô. Ba cô tự cho là mình đã để lại chướng ngại vật cho tôi. Nhưng có lẽ ông ta cũng không ngờ thế giới này lại thay đổi chóng mặt như vậy. Nhưng cái chướng ngại vật mà ông ta để lại đã sớm không còn ý nghĩa gì đối với tôi rồi. Cũng bởi vì không còn lực uy hiếp, cho nên anh em cô mới có thể sống tốt. Dù sao Dịch ra tôi cũng không thiếu tiền để nuôi hai con người rảnh rỗi. Nếu không thì cô tưởng mình còn có thể đứng ở đây để nói chuyện với tôi sao? Mặt Lục Văn Thiến lúc xanh lúc đỏ. Cô ta cố gắng đè lừa giận xuống, nói với Dịch Trạch Duyên. Anh em tôi đã không còn là mối uy hiếp đối với anh, vậy thì tại sao anh còn trói anh trai của tôi? Khói lượn lờ xung quanh, vẻ mặt của anh trở nên mơ hồ. Vì sao tôi phải làm như vậy? Không phải là trong lòng các người đều biết rõ à? Thực sự cho là tôi không biết cái gì sao? Lục Văn Thiến như bị thiên lôi bổ một nhát vào đầu. Hẳn là Dịch Trạch Duyên đã biết chuyện xảy ra với Lâm Thanh Lan là do hai anh em họ làm. Nhưng mà không đúng, anh trai làm kín đáo như vậy, sao anh có thể phát hiện ra? Dịch Trạch Duyên tiếp tục nói. Cô biết đấy, con người tôi thù rất dai. Không chọc tới tôi thì còn dễ nói. Chọc tới tôi. Anh nhìn qua cô ta, ánh mắt sắc bén lạnh thấu xương. Nhất định tôi sẽ trả lại gấp đôi. Không biết có phải là do ánh mắt anh quá sắc bén hay không, Lục Văn Thiến bị làm cho chấn động, lùi về sau một bước. Sau đó cô ta nhanh chóng phát hiện ra cơ thể mình có gì đó kỳ lạ, rất nóng. Cơ thể ập đến từng trận khô nóng. Cơn khô nóng kỳ lạ này xảy ra quá đột ngột. Lục Văn Thiến cảm thấy hai chân mềm nhũn, cảm giác khô nóng thiêu đốt cả người, khiến cô ta càng ngày càng khó chịu. Đương nhiên Lục Tu Viễn cũng nhận ra em gái không bình thường. Anh ta bị trói không thể động, thấy em gái khó chịu, anh ta dãy giụa, mặt tràn đầy sự tức giận, nói với Dịch Trạch Duyên. Cậu đã làm gì với nó? Dịch Trạch Duyên nhét điếu thuốc vào gạt tàn, hai tay đút túi, ánh mắt đảo qua hai anh em họ. Anh cúi đầu, cười một cách thâm sâu khó dò. Cô luôn miệng nói hiểu tôi, nhưng mà rốt cuộc hiểu được bao nhiêu? Nếu như cô thực sự hiểu tôi, cô sẽ uống chén rượu đó hay sao? Lục Văn Thiến được anh nhắc nhở, nháy mắt liền tỉnh ngộ, vẻ mặt không dám tin nhìn anh. Rượu có vấn đề, anh bỏ gì vào rượu? Nói xong cô ta lại lắc đầu. Không đúng, anh cũng uống. Anh uống, nhưng anh vẫn bình thường đứng ở đó. Thủ thuật che mắt mà thôi, chỉ là động tay một chút, trời lại tối. Cô nhìn thấy tôi uống thật. Lục Văn Thiến liền lên cơn tức giận, không nhịn được chửi. Dịch Trạch Duyên, Tên khốn nạn này, rốt cuộc anh cho tôi uống cái gì? Anh mỉm cười lạnh lùng nói với cô ta. Lời này của cô không đúng rồi. Tôi bắt cô uống à? Rõ ràng chén rượu đó là cô tự uống. Cơ thể và trong lòng đều bị lửa đốt. Cô ta vô cùng khó chịu, nhưng anh lại bình tĩnh đứng ở đó. Cũng phải, là do cô ta thấy anh đứng trên tầng, không nhịn được liền đi lên tìm anh. Là cô ta thấy anh tỏ ra chán ghét mình, nên mới càng muốn đối nghịch, uống chén rượu anh đã uống. Từ nhỏ cô ta đã thích làm như vậy. Nhìn xem, anh hiểu cô ta rất rõ, dẫn dắt cô ta từng bước rơi vào cạm bẫy của mình. Nhưng cô ta hiểu anh sao? Cô ta chưa từng thực sự hiểu anh. Cái người từ nhỏ đã nho nhã lịch sự, khôn khéo hiểu chuyện, đột nhiên lại tàn nhẫn như vậy, thậm chí còn triệt mọi con đường ba cô ta để lại. Cô ta chưa từng thực sự hiểu anh, biết anh trước giờ độc ác không mềm lòng, nhưng chưa từng biết anh thực sự độc ác là như thế nào. Lấy của người ta thứ gì thì đều phải trả lại. Chuyện này tôi hiểu rất rõ. Các người biết đấy. Anh sai người cười trói cho Lục Tu Viễn, ung dung, bình thản nói. Đêm dài đằng đẵng, hưởng thụ cho tốt. Để anh trai cô nhìn xem cô dâm đãng như thế nào. Tôi nghĩ nhất định rất đặc sắc. Anh nói xong liền quay người rời đi. Lục Văn Thiến thấy vậy, vội vàng lấy lại tinh thần, vẻ mặt hoảng sợ nói với anh. Dịch Trạch Duyên, anh không thể như vậy. Nhưng cô ta còn chưa đi tới cửa, cánh cửa đó đã nặng nề khép lại. Lục Văn Thiến đập cửa, kêu khàn cả giọng, giống như một người phát điên. Dịch Trạch Duyên, anh mau thả tôi ra. Cái tên bại hoại này, anh là tên khốn nạn. Anh mau thả tôi ra ngoài. Có lẽ cơ thể càng ngày càng khó chịu, giọng của cô ta càng trở nên kinh hoàng. Dịch Trạch Duyên, cầu xin anh mở cửa nhanh đi. Cầu xin anh, về sau tôi không dám nữa. Dịch Trạch Duyên làm như không nghe thấy, nói với mấy người canh giữ ngoài cửa. Trông chừng cửa và cửa sổ cho tốt. Chưa đến bình minh thì không được thả bọn họ ra. Mấy người canh cửa cùng đáp lại. Lúc này Dịch Trạch Duyên mới yên tâm rời đi. Đã đi xa nhưng vẫn có thể nghe thấy Lục Văn Thiến kêu đến tê tâm liệt phế gọi. Dịch Trạch Duyên, tôi giết anh. Dịch Trạch Duyên, tôi giết anh. Dịch Trạch Duyên đi vào phòng bệnh. Anh không bật đèn. Trong phòng chỉ có ánh sáng yếu ớt phát ra từ một vài dụng cụ. Bên giường đặt một cái ghế. Anh đến ngồi xuống, ngẩn ngơ nhìn chằm chằm cô gái nằm ở trên giường. Vì sao đột nhiên lại như vậy? Rõ ràng hôm qua còn rất tốt. Cô còn ôm anh không nỡ để anh đi. Rõ ràng mấy tiếng trước còn nũng nịu với anh. Nhưng vì sao chỉ trong chớp mắt lại nằm bất động ở đây? Anh nhìn chằm chằm một lúc, chẳng biết khóe miệng nở một nụ cười khổ từ lúc nào. Khó khăn lắm mới kết hôn được với cô, nhưng cô lại không yêu anh. Khó khăn lắm cô mới yêu anh, nhưng bây giờ lại hôn mê bất tỉnh. Chẳng lẽ anh thực sự là khắc tinh của cô sao? Là trời muốn anh phải sống cô độc suốt quãng đời còn lại sao? Lục Tu Viễn mở cửa sổ phòng ra, không khí trong lành thổi vào, cuối cùng cũng làm nhạt bớt mùi hương mập mờ, khiến người ta hít thở không thông trong phòng đi. Lục Văn Thiến ngồi dưới đất. Trên người cô ta chỉ mặc một chiếc váy mỏng manh, hai tay ôm đùi, khuôn mặt chôn ở đầu gối khóc nức nở. Từ lúc tỉnh lại, cô ta vẫn duy trì tư thế này đã rất lâu rồi. Lục Tu Viễn thấy vậy liền đau lòng, nhưng anh ta lại không dám tới gần. Anh ta ngồi xuống giường, nói với Lục Văn Thiến. Mặt đất rất lạnh, đứng lên trước đi. Cô ta không trả lời, vẫn ngồi nức nở như cũ. Nếu như em không muốn nhìn thấy anh, một lát nữa anh sẽ đi. Cô ta vẫn không trả lời. Đúng vào lúc này, cửa phòng đột nhiên bị đạp mạnh. Lục Tu Viễn giật nảy mình, mà Lục Văn Thiến đang ngồi xổm trên mặt đất thút thít, cuối cùng cũng ngẩng đầu nhìn ra cửa. Một đám người tiến vào, đi đầu là Dịch Trạch Duyên. Lục Tu Viễn nhìn thấy Dịch Trạch Duyên liền nhớ đến tất cả nhục nhã ngày hôm qua. Lửa giận như được đốt lên, anh ta nhào đến, miệng réo lên. Dịch Trạch Duyên, thằng khốn kiếp, tao giết mày. Nhưng anh ta còn chưa tới gần thì đã bị vệ sĩ của Dịch Trạch Duyên khống chế. Mặt Dịch Trạch Duyên không cảm xúc đào qua hai anh em họ, cười lạnh một tiếng rồi nói. Nhìn vẻ mặt này của hai người, chẳng lẽ cảm thấy tôi rất quá đáng? Lục Tu Viễn dãy rùa, dãy không được liền tức giận nói. Mày còn muốn cái gì nữa? Hai tay Dịch Trạch Duyên đút túi, ung dung quan sát anh ta. Muốn em gái anh được sống không? Mày có ý gì? Dịch Trạch Duyên cúi đầu cười. Anh muốn cô ta sống cũng được, tôi sẽ không làm gì cô ta. Nhưng tôi không muốn nhìn thấy anh. Anh biết phải làm sao rồi chứ? Đủ rồi Dịch Trạch Duyên. Lục Văn Thiến đứng lên, giận dữ nói với anh ta. Anh đã trừng phạt tôi và anh tôi thành như thế này rồi, còn muốn cái gì nữa? Cô cảm thấy như vậy là đủ rồi sao? Không, như vậy vẫn chưa đủ. Anh thong thả đi mấy bước, sau đó dừng lại. Chẳng qua đây chỉ là một giao dịch, tuân thủ hay không thì tùy hai người thôi. Nếu như không tuân thủ thì mày muốn như thế nào? Người hỏi chính là Lục Tu Viễn. Diệp Trạch Duyên không nói, ánh mắt thâm sâu nhìn thoáng qua Lục Văn Thiến. Lục Tu Viễn không ngu, đương nhiên anh ta hiểu ý của Dịch Trạch Duyên. Muốn Lục Văn Thiến bình an vô sự, vậy thì nhất định anh ta phải ngoan ngoãn nghe lời. Giống như năm đó, anh muốn diệt trừ ba anh ta, nhưng không muốn tự mình ra tay, bức ép ba anh ta. Bây giờ cũng như vậy, để anh ta lựa chọn. Lục Tu Viễn cắn môi nắm chặt tay. Anh ta nhìn thoáng qua Lục Văn Thiến. Anh ta không muốn, nhưng không còn lựa chọn nào khác. Tôi đồng ý với cậu. Cậu muốn tôi đi đâu? Muốn đi đâu là do chính anh lựa chọn. Đương nhiên anh cũng có thể lựa chọn kết liễu bản thân giống như ba anh. Nhưng mà tôi chỉ không muốn nhìn thấy anh. Cho nên nếu như anh muốn sống tạm bợ, vậy thì tốt nhất nên trốn xa một chút. Đời này không cần xuất hiện nữa. Lục Tu Viễn nhắm mắt lại, hai tay để bên người nắm chặt thành quyền. Anh ta hít một hơi thật sâu, sau đó quay đầu nhìn Lục Văn Thiến, cười khổ một tiếng. Em chú ý giữ gìn sức khỏe. Không muốn. Lục Văn Thiến lập tức nói ra, hai mắt cô ta đỏ bừng. Khi đối diện với anh trai, cô ta mãi mãi không thể giúp gì, chỉ y như là một đứa trẻ ỷ lại vào anh ta. Không muốn anh đi. Vì để Lục Văn Thiến sống tốt, anh ta không đi không được. Cuối cùng anh ta vẫn không nói thêm gì nữa, ánh mắt phức tạp nhìn Lục Văn Thiến một lần cuối, sau đó quay người đi về phía cửa. Lục Văn Thiến chạy tới muốn kéo anh ta ở lại, nhưng có người sớm hơn cô ta một bước, khống chế cô ta lại. Anh ơi, anh ơi. Cô ta gọi Lục Tu Viễn, cơ thể anh ta sững lại, nhưng cuối cùng vẫn không quay đầu lại, bóng dáng nhanh chóng biến mất ngoài cửa. Nhìn Lục Tu Viễn dần dần biến mất, Lục Văn Thiến rít lên một tiếng phẫn nộ, thống khổ. Hai mắt cô ta đỏ bừng nhìn Dịch Trạch Duyên. Sao anh dám làm như thế với anh tôi? Người nghĩ kế chính là tôi. Người muốn Lâm Thanh Lan bị cưỡng bức cũng là tôi. Anh muốn làm gì thì làm với tôi đây này. Sao lại làm hại anh trai tôi? Dịch Trạch Duyên cười mà như không cười nhìn cô ta. Ánh mắt sắc lạnh, không hề tỏ ra thương tiếc. Tôi biết người nghĩ kế chính là cô. Cho nên người tôi trừng phạt cũng chính là cô. Xem cô đau khổ hơn hay là anh trai cô đau khổ hơn? Lục Văn Thiến muốn nhào đến liều mạng với anh, nhưng có người khống chế, cô ta không thể động đậy. Dịch Trạch Duyên, sao anh có thể ác như vậy? Sao anh có thể độc ác như thế? Cô ta khàn giọng kêu lên. Dịch Trạch Duyên nghe vậy, khuôn mặt nháy mắt lạnh xuống, ánh mắt lạnh lùng như cô ta chằm chằm. Hiện giờ Thanh Lan còn nằm ở trong bệnh viện hôn mê bất tỉnh. Cô nói xem ai độc ác hơn ai? Tôi nhớ tôi đã từng cảnh cáo cô không được động đến cô ấy. Khi đó tôi đã cho cô cơ hội rồi. Anh trai cô vừa mới đi, cho nên cứ áy náy đi. Cứ đau khổ đi. Tốt nhất là cả đời này cứ sống trong đau khổ dày vò đi. Còn có... Anh chậm rãi gõ lên mặt đồng hồ. Hiện giờ Dịch gia đã không còn là nơi để cho cô tránh nạn. Trước tối ngày hôm nay, thu dọn hết đồ đạc rồi cuốn xéo ra khỏi Dịch gia. Nhưng mà tôi phải nhắc nhở cô một chút. Ông cậu kia của cô rất thông minh, lựa chọn mặc kệ hai anh em cô, cho nên tốt nhất đừng đi tìm ông ta, tránh để bị cậu ruột của mình không thèm nhìn mặt. Anh nhắm mắt lại, ý tứ sâu xa đánh giá cô ta vài lần. Tôi nhớ năm đó ba cô chơi xấu, đắc tội không ít người. Trước đây có ông cậu và Dịch gia chống đỡ, hai người mới có thể bình yên vô sự. Bây giờ hai người bọn cô không còn ô dù gì nữa, anh trai lại biến mất không rõ tung tích, sau này khi ra ngoài phải cẩn thận một chút. Anh nói xong không hề lưu luyến quay người rời đi. Người giữ chặt Lục Văn Thiến cũng buông tay ra, toàn thân Lục Văn Thiến không còn sức ngồi sụp xuống đất. Dịch Trạch Duyên mới đi ra khỏi phòng mấy bước đã nghe thấy tiếng đập phá, còn có tiếng hét tê tâm liệt phế của Lục Văn Thiến truyền đến. Khóe miệng anh cong lên, nở một nụ cười lạnh lùng. Ngày tranh tài đó, có lẽ là do quá lo lắng, Lâm Thanh Lan tỉnh lại rất sớm. Vẫn còn sớm, cô nằm trên giường không ngủ được nên định dậy đi chạy bộ một lát. Lúc chạy bộ về, đi qua một cửa hàng bán đồ ăn sáng, Lâm Thanh Lan liền mua hai cái bánh bao ăn. Bà chủ đang xếp lên xe đạp đặt hai lồng bánh bao lên. Mỗi ngày bà đều đạp xe đi bán ở cổng trường đại học, còn ông chủ thì phụ trách trong tiệm. Bởi vì thường xuyên mua cho nên ông bà chủ đều biết cô. Lâm Thanh Lan đi vào trong tiệm, muốn mua hai cái bánh bao và một bát cháo. Ăn xong về trường, tắm rửa xong thì Lương Hân đến tìm cô. Nơi thi đấu cách trường không xa lắm, hai người mượn hai cái xe đạp. Khi đi ngang qua cửa hàng bánh bao, Lâm Thanh Lan phát hiện nó đang bốc cháy. Lửa đã cháy lên tầng 2. Tầng 1 là cửa hàng bánh bao, tầng 2 là nhà ở của ông bà chủ. Lâm Thanh Lan nhìn thấy trên tầng 2 có một đứa bé đang đứng bên cửa sổ gào khóc. Bên ngoài có không ít người đang vây quanh chỉ trỏ, nhưng không có ai dám đi vào cứu đứa trẻ kia. Đừng xem nữa, đi mau lên, có người báo cảnh sát rồi, một lát nữa nhân viên chữa cháy sẽ đến. Lương Hân thúc giục một câu. Không biết nhân viên chữa cháy bao giờ đến, nhưng không cứu đứa bé kia thì sợ là nó sẽ bị thiêu chết. Khi học đại học, Lâm Thanh Lan thường xuyên tham gia các câu lạc bộ. Một tháng trước mới cùng bạn bè tổ chức buổi diễn luyện phòng cháy chữa cháy. Tầng 2 không cao lắm, cứu đứa bé ra vẫn còn kịp, nhưng hơi nguy hiểm một chút. Lâm Thanh Lan không kịp nghĩ nhiều, cô mượn chủ quán bên cạnh một chiếc chăn, dội một chậu nước lên trên, sau đó đắp chăn lên đầu chạy vào trong lửa. Rất nhanh đã đến tầng 2. Đứa bé đứng bên cửa sổ, nhưng chân bị một cái bàn đè phải. Cái bàn bị lửa đốt khá nóng, Lâm Thanh Lan phải dùng hết sức mới đẩy được ra. Cô quấn đứa bé trong chăn rồi ôm nó chạy xuống dưới. Nhưng khi đi ngang qua cửa, chiếc tủ bên cạnh đột nhiên đổ xuống. Tủ không nặng lắm, nhưng bị lửa thiêu rất nóng. Một chân Lâm Thanh Lan bị ngăn lại, chăn cũng không thể che kín cô, một nửa bắp chân lộ ra bên ngoài. Mùa hè trời rất nóng, cô mặc một chiếc quần ngắn, tủ nóng hổi ép ở trên chân. Lúc này Lâm Thanh Lan mới bị ép trên mặt đất, đùi truyền đến một cơn đau nóng bỏng, thử nhiều lần cũng không đứng lên được. Lúc này lửa bùng phát mạnh hơn, xung quanh cũng càng ngày càng nóng, không khí tràn ngập khói bụi. Lâm Thanh Lan sắp không chịu nổi, nếu cô không rời đi thì cô và đứa bé sẽ mất mạng. Cô dùng sức đạp chân về sau, cuối cùng chiếc tủ kia cũng dịch ra. Nhưng khi dùng sức, cô lại hít vào một ngụm khí nóng rực, yết hầu giống như bị một chiếc dao nóng cứa qua. Cô đau đớn ho khan, cơ thể khó chịu vô cùng. Cô ôm đứa bé lảo đảo xuống dưới, chạy một hơi tới khu vực an toàn. Thế nhưng bởi vì hít phải khói bụi trong một thời gian dài nên lâm vào tình trạng thiếu oxy. Lúc này vừa thả lỏng, ánh mắt cô lờ đờ, hôn mê bất tỉnh. Khi tỉnh lại thì đang ở trong bệnh viện. Lâm Thanh Lan mở mắt nhìn chị đang ngồi bên cạnh. Lúc này cô mới nhớ mình còn phải tham gia thi đấu. Cô ngồi bật dậy hỏi chị, mấy giờ rồi? Vừa nói cổ họng đau buốt như bị kim châm, giọng nói cũng trở nên thô kịch khó nghe. Lâm Thanh Lan ôm cổ thử hắng giọng, nhưng cổ họng đau buốt không chịu được. Sao lại như vậy? Giọng của em... Lâm Chân Chân vội vàng nói với cô, trước tiên em đừng gấp, bác sĩ nói cổ họng của em bởi vì hít nhiều khói bụi nên đã tổn thương đến dây thanh quản, chờ mấy ngày nữa sẽ có thể nói chuyện bình thường. Ảnh hưởng đến dây thanh quản có nghiêm trọng không? Lâm Chân Chân quay đầu đi không nhìn cô. Hiện giờ còn chưa biết. Cô nhớ đến đứa bé. Đứa bé kia sao rồi? Nó không sao cả. Lâm Thanh Lan thở phào một hơi. Lúc này còn có mấy người đang đứng ở cửa phòng bệnh nói chuyện. Cô nghe thấy tiếng mấy người họ đi vào, là Lâm Bằng, Lương Phỉ Phỉ, Lương Hân và hai người cảnh sát. Lương Hân thấy Lâm Thanh Lan tỉnh liền vội vàng đến hỏi, Thanh Lan, cậu sao rồi? Có chỗ nào không thoải mái không? Lâm Thanh Lan lắc đầu. Hai người cảnh sát tiến lên, trong đó có một người hỏi, Lâm Thanh Lan đúng không? Lâm Thanh Lan gật đầu. Cô không rõ vì sao cảnh sát lại tới đây. Có thể nói chuyện không? Lâm Thanh Lan không nhịn được hỏi. Có chuyện gì sao? Cảnh sát dùng giọng nói như đang giải quyết việc chung. Chúng tôi nghi ngờ cô có liên quan đến vụ phóng hỏa đường 4.1. Nếu như cô có thể nói thì mời đi theo chúng tôi một chuyến. Nghe như vậy, Lâm Thanh Lan hoàn toàn kinh hãi, vẻ mặt mờ mịt nhìn hai người cảnh sát, sau đó lại nhìn về phía mấy người Lâm Bằng. Có ý gì? Lâm Bằng vừa tức giận vừa đau lòng, nói với cô, trước tiên con đi với đồng chí cảnh sát đi, chờ bọn họ điều tra rõ sẽ thả con ra. Lâm Thanh Lan vẫn không hiểu chuyện gì. Lâm Chân Chân không đành lòng liền nói với hai người cảnh sát, hai anh cảnh sát, các anh nhìn xem, nó vừa mới tỉnh lại, bác sĩ nói nó bị thương cũng rất nghiêm trọng, bây giờ nói chuyện hơi khó khăn, có thể cho nó khôi phục không? Hai ngày nữa tôi sẽ dẫn nó đi điều tra. Hai người cảnh sát liếc nhìn nhau, có lẽ đang xem xét đến chuyện cô bị thương thật, cuối cùng gật đầu. Cảnh sát vừa đi, Lâm Thanh Lan mới biết chuyện từ miệng của Lâm Chân Chân và mấy người khác. Thì ra ông bà chủ cửa hàng bánh bao một mực nói người đốt nhà họ chính là cô, bởi vì trước khi nhà cháy chỉ có một mình cô đến tiệm. Không phải em đốt, em chỉ đi mua bữa sáng. Huống chi sao em có thể phóng hỏa được? Em không có động cơ phóng hỏa, mà đứa bé nhà bà chủ đó là do em cứu. Lâm Chân Chân đau lòng. Bà chủ đó nói khi vào tiệm em có hút thuốc lá, bà ta đã nhắc nhở em không được ném tàn thuốc linh tinh, nói có thể là em muốn đối nghịch với bà ta. Khi ra khỏi tiệm, nhân lúc bọn họ không để ý nên cố tình ném tàn thuốc tới chỗ bình ga. Còn chuyện em cứu được đứa bé kia, họ nói nếu không phải là do em làm thì sao em có thể tốt bụng không quan tâm tới tính mạng mà đi cứu người như vậy. Nói là do em trột dạ. Lâm Thanh Lan không thể tin điều mình vừa mới nghe được. Cô cảm thấy tam quan của mình bị đột kích dữ rồi. Em không hút thuốc, mọi người biết đấy, từ trước đến giờ em chưa từng hút thuốc. Lúc này Lâm Bằng cũng rất tức giận, nhưng ông ta vẫn mềm giọng an ủi cô. Trước tiên con đừng gấp, chờ sau khi cảnh sát điều tra rõ ràng sẽ lấy lại công bằng cho con. Lâm Thanh Lan không ngờ chuyện lại biến thành như vậy. Vì cứu người, cô đã bỏ qua cơ hội thi đấu. Không chỉ như vậy, cuống họng còn bị thương, không biết có thể khôi phục hay không. Mà bắp chân cũng bị thương, chắc chắn sẽ để lại sẹo. Nhưng cũng may, đứa trẻ kia còn sống, coi như cũng an ủi cô được phần nào. Cô thực sự không ngờ tốt bụng cứu người lại có thể trở thành kẻ tình nghi phóng hỏa giết người. Liên tiếp vài ngày, cô đều ở trong trạng thái mờ mịt. Trong lúc đó, Hướng Hoa Dương có đến thăm cô, cả người cô đều ngơ ngác, không nói một câu nào với anh ta. Sau đó, khi cổ họng cô khôi phục một chút, thì lại bị cảnh sát đưa đi điều tra vì là kẻ tình nghi phóng hỏa giết người. Đối với cô, 21 tuổi là độ tuổi đẹp nhất. Cô vốn phải đứng trên sân khấu để thỏa thích thể hiện đam mê. Thế nhưng vì cứu người đã khiến bản thân lao vào nhà tù. Đây là lần đầu tiên cô bị sự thiện lương chà đạp như thế. Ở cục cảnh sát ngây ngốc một tuần, vì không có đủ chứng cứ nên cô được phán vô tội. Sau khi đi ra, chuyện đầu tiên mà cô làm chính là đến tìm nhà bán đồ ăn sáng kia. Nhưng mà bọn họ đã dọn đi rồi, không ai biết bọn họ đã dọn đi đâu. Thời gian này, vì ở trong cục cảnh sát nên cô không biết chuyện xảy ra bên ngoài. Sau khi đi ra mới biết, hình như chuyện ở Mỹ rất to, rất nhiều báo chí đã đưa tin. Tuy nhiên không ngờ các bài báo lại thống nhất như vậy, toàn bộ đều chỉ trích gia đình kia vong ân phụ nghĩa vì một chút tiền bồi thường mà lừa bịp người khác, làm trái lương tâm của mình. Có lẽ là dưới áp lực của dư luận, một nhà bọn họ liền rời khỏi Bắc Thành trong một đêm. Về sau cô biết được tin bọn họ qua đời thông qua báo chí. Ông chủ cửa hàng bánh bao kia bị chết cháy trong lửa, còn bà chủ thì bị dư luận đả kích, mang theo đứa con tự sát. Khi Lâm Thanh Lan đọc được tin tức này, cô cũng không có cảm giác gì. Mặc dù Lâm Thanh Lan đã được giải oan, nhưng trường học lại đình chỉ cô. Về phần lúc nào được đi học thì còn phải chờ thông báo. Cổ họng tổn thương rất nặng, bị nhiễm trùng rất lâu, bởi vậy nên dây thanh quản cũng bị ảnh hưởng, tạo thành tổn thương mãi mãi, chỉ sợ là cả đời cũng không thể khôi phục như cũ. Cho dù được giải oan, nhưng một thời gian sau cô vẫn phải chịu áp lực rất lớn. Bị tình nghi phóng hỏa giết người, cổ họng bị phá hủy, ước mơ đứng trên sân khấu cũng đã bỏ lỡ. Có lẽ từ giờ đến hết cuộc đời cũng không thể đứng trên sân khấu ca hát nữa. Chỉ sợ cô nghĩ lung tung nên không để Lâm Bằng và Lương Phỉ Phỉ đưa cô về Thương Hải, giữ cô ở lại Bắc Thành. Lâm Thanh Lan trước giờ luôn hoạt bát năng động, bỗng trở nên yên tĩnh, cả người đều ngơ ngơ ngác ngác. Một đêm nọ, Lương Hân đưa cô ra ngoài giải sầu. Khi đó cổ họng cô đã gần khôi phục, Lương Hân đề nghị cô uống một chút rượu rồi ngủ một giấc, ngày mai bắt đầu một ngày mới. Lương Hân còn nói cô là bạn tốt nhất của cô ta, mãi mãi sẽ ở bên cạnh ủng hộ cô. Cho dù về sau cô không hát được nữa, cô ta cũng có thể kiếm tiền nuôi cô. Cô rất vui, nghĩ khi mình vấp ngã vẫn còn có bạn tốt ở bên ủng hộ. Cho nên sau khi nghe Lương Hân đề nghị, cô dự định phải uống say một trận. Rất lâu rồi cảm xúc mới được phóng thích, cô vô tình uống quá nhiều. Cậu như vậy mà về thì chị cả sẽ rất lo. Như vậy đi, tớ thuê cho cậu một phòng, lát nữa tớ sẽ gọi cho chị, nói tớ đưa cậu đến phòng ký túc xá của tớ ngủ, cậu đồng ý không? Khi đó cô đã uống đến mơ mơ màng màng, chỉ lơ mơ đồng ý. Về sau Lương Hân đi thuê phòng, đỡ cô lên nằm xuống giường, sợ cô khát nước còn rót cho cô một cốc. Cô uống quá say, một lát sau nên ngủ thiếp đi. Lâm Thanh Lan bị tiếng gõ cửa đánh thức, Không biết có phải là do uống quá nhiều hay không, Lâm Thanh Lan cảm thấy đầu óc choáng váng, người cũng nóng vô cùng. Lương Hân không có ở trong phòng, Lâm Thanh Lan tưởng người gõ cửa là Lương Hân, không nghĩ nhiều lạng choạng đi ra mở cửa. Nhưng người đứng ở ngoài cửa không phải là Lương Hân, mà là một ông chú xa lạ, nhìn qua khoảng 50 tuổi, cảm giác khô nóng ngày càng rõ ràng. Lý trí của Lâm Thanh Lan bắt đầu trở nên mơ hồ, cô xoa trán hỏi. Ông là ai? Người tới rõ ràng nhận ra cô không ổn, vội vàng nói. Lâm tiểu thư, cô không sao chứ? Lâm tiểu thư, người này biết cô. Người kia đỡ cô lên giường rồi lại nói. Chờ một lát, tiên sinh sắp tới rồi. Lâm Thanh Lan không hiểu gì, cảm giác kỳ dị trên cơ thể càng ngày càng mãnh liệt. Nóng, nóng vô cùng, mà cơ thể cô như bị kích thích. Chỗ bị kích thích rất mắc cỡ, không biết rốt cuộc cô bị làm sao. Lâm Thanh Lan ngã xuống giường, khó chịu cởi quần áo trên người xuống. Cô nóng vô cùng, quần áo mặc trên người thực sự quá vướng víu. Lâm Thanh Lan khó chịu lăn lộn trên giường, lăn qua lăn lại. Sau đó cô nghe thấy một giọng nói từ tính vang lên. Lâm Thanh Lan. Là em à? Cô quay sang nhìn, đứng trước mặt là một người đàn ông cao lớn, không phải là ông chú vừa rồi. Anh rất trẻ, cũng rất đẹp trai, mặc đồ tây, đi giày da rất thành thục. Lâm Thanh Lan quay đầu sang nhìn, cô chắc chắn mình không nhận ra người này. Anh là ai? Có lẽ anh cũng nhận ra cô khác thường, đi đến bên giường ngồi xuống. Không biết anh đưa tay ra có phải là vì muốn đỡ cô hay không, nhưng không động vào cô, sau đó lại làm như không xảy ra chuyện gì, liền hỏi. Em sao vậy? Có chỗ nào không thoải mái à? Anh là ai? Cô lại hỏi tiếp. Anh cầm điện thoại đưa cho cô xem. Là em bảo anh tới. Đầu óc mơ mơ màng màng, chữ trên điện thoại cũng chồng chéo lên nhau. Nhưng cô vẫn nhận ra tài khoản của mình. Nhưng nhìn tài khoản này, cô lại thấy rất lạ lẫm. Cô chắc chắn gần đây không nói chuyện phiếm với anh. Tôi không gửi. Không phải tôi gửi. Anh im lặng một lúc mới cất điện thoại đi. Chắc em ăn đồ linh tinh rồi. Để anh đưa em đi bệnh viện trước. Anh nói xong liền tới ôm cô. Nhưng dựa gần anh như vậy, mùi hương dễ ngửi trên người anh lập tức ập đến. Những xúc động kia nháy mắt nổi lên mạnh mẽ. Khi anh nghiêng người chuẩn bị bế cô lên, thì cô lại xoay người để anh dưới thân. Cô cảm thấy mình điên mất rồi. Nhưng nóng không chịu được, rất khó chịu. Cần phải có thứ gì đó để dễ chịu hơn. Cơ thể của anh vừa rắn chắc vừa co giãn. Cô chạm vào, cơ thể này rắn chắc không giống với cơ thể mềm mại của cô. Dục vọng của Lâm Thanh Lan lập tức tăng vọt lên. Cô nằm sấp trên người anh, thành thạo cởi quần áo trên người ra, sau đó nóng này kéo quần áo ra. Muốn yêu anh, càng muốn chạm vào anh. Cơ thể anh bỗng chốc trở nên cứng nhắc. Anh lập tức bắt lấy tay cô, giọng nói khàn khàn. Em đừng như vậy. Anh đưa em đi bệnh viện. Đừng, đừng đi bệnh viện. Cô không muốn bị người khác nhìn thấy mình như vậy. Mặc dù lúc này thân thể chỉ là làm theo bản năng, nhưng cô vẫn còn một chút lý trí. Cô biết mình hiện giờ không bình thường. Bệnh viện lại có nhiều ánh mắt. Cô không muốn bị người ta nhìn thấy bộ dạng này của mình. Hiện giờ cô chỉ muốn cơ thể lập tức bớt khó chịu. Ngay lập tức, cô dán mặt trên người anh. Mùi hương trên người anh thật dễ ngửi. Cô muốn dán sát hơn một chút, rụi rụi lung tung. Trong lúc cọ quậy, quần áo của anh bị cô giật ra. Lâm Thanh Lan dựa vào, dường như khô nóng trên người dịu đi một chút, nhưng vẫn chưa đủ. Càng ngày cô càng cần nhiều hơn. Cô nghe thấy anh rên lên một tiếng, giọng của anh khàn đặc. Lâm Thanh Lan, không được như vậy. Em tỉnh táo lại một chút. Cô không thể tỉnh táo được. Cơ thể rất khó chịu, vô cùng khó chịu. Đầu óc mơ mơ màng màng, Lâm Thanh Lan theo bản năng tìm tới miệng anh, muốn nếm hết hương vị của anh vào miệng. Để có thể dễ chịu hơn một chút, cô bất chấp tất cả, không kịp chờ đợi. Ban đầu, anh tránh né cô. Thế nhưng về sau, anh dần dần buông bỏ dãy giụa. Sau đó từng bước xâm nhập vào cô. Một đêm hỗn loạn, anh không ngừng rót đầy cô. Cô không ngừng đi vào nhà vệ sinh. Lâm Thanh Lan liên tục đòi lấy anh, nhưng vẫn chưa đủ. Ga giường đổi một lần rồi lại một lần, nhưng tất cả hỗn loạn kịch liệt vẫn tiếp tục. Thậm chí cô còn quên mất mình ngủ thiếp đi lúc nào. Khi tỉnh lại, trong phòng nồng nặc mùi hương mập mờ. Ga giường hỗn loạn chất đống trên mặt đất, bên cạnh là người đàn ông xa lạ tối ngày hôm qua. Cho dù uống rượu, nhưng tất cả việc xảy ra tối ngày hôm qua cô đều nhớ rõ. Lâm Thanh Lan lấy điện thoại ra xem nội dung đoạn tin nhắn. Phong tín tử dễ thương. Tâm trạng cháu rất tệ, chú ở đâu? Có thể đến giúp cháu không? Bạch, cháu đang ở đâu? Phong tín tử dễ thương. Cháu ở Bắc Thành, cháu uống nhiều rượu quá, không dám trở về. Hiện giờ đang ở khách sạn XXX, bên cạnh không có ai cả. Chú có thể tới giúp cháu không? Bạch, 3 tiếng nữa được không? Phong tín tử dễ thương. Được, cháu chờ chú. 2 tiếng rưỡi sau, Bạch trả lời. Chú đang ở bên quán rượu XXX. Số phòng bao nhiêu? Phong tín tử dễ thương. 1015. Phong tín tử dễ thương là nickname của cô. Lâm Thanh Lan xem tài khoản Bạch, rất ít thông tin, chỉ ghi ở phần tuổi tác là 50 tuổi. Cô suy nghĩ rất lâu mới nhớ ra Bạch là ai. Là một người bạn trên mạng cô đã từng nhắn tin. Đã nhiều năm rồi không nói chuyện phiếm nữa. Những tin nhắn này không phải cô gửi. Hai tay cô ôm đầu, chống tay vào trán, mũi cay cay muốn khóc, nhưng cô lại không khóc được. Người đàn ông xa lạ bên cạnh tỉnh lại, hỏi cô. Em còn tốt chứ? Em còn tốt chứ? Sao cô có thể tốt đây? Cô rời giường, cầm quần áo mặc vào, sau đó cầm điện thoại và túi sách đi ra cửa. Người đàn ông thấy thế, liền vén chăn ra, chạy tới giữ chặt tay cô. Lúc này trên người anh chỉ cọc một chiếc khăn tắm. Em muốn đi đâu? Cô rút tay ra, cúi đầu nhắm mắt lại, hít một hơi thật sâu rồi nói. Chuyện tối ngày hôm qua tôi rất xin lỗi, nhưng mà những tin nhắn kia không phải là do tôi gửi. Tôi cũng không biết vì sao chuyện lại trở thành như vậy. Hiện giờ trong lòng tôi rất loạn, tôi không muốn nói gì cả. Thực sự rất xin lỗi. Em không cần phải xin lỗi anh. Cô ngẩng đầu nhìn anh. Anh đang nhíu mày nhìn cô. Ngoại trừ xin lỗi, cô thực sự không biết phải nói gì. Cô lách qua anh đi ra cửa, liền nghe thấy anh nói sau lưng. Anh sẽ chịu trách nhiệm. Cô không trả lời, kéo cửa đi ra ngoài. Cô bắt một chiếc xe đi đến trường học. Chuyện xảy ra hôm qua vô cùng kỳ quặc. Rõ ràng cô và Lương Hân ở cùng với nhau, nhưng vì sao trong phòng của cô lại xuất hiện một người đàn ông? Còn có những tin nhắn đó không phải cô gửi, như vậy thì chỉ có thể là Lương Hân. Nghĩ đến sự khác thường của mình ngày hôm qua, cô đoán mình hơn phân nửa đã bị hạ dược. Người có cơ hội hạ dược cũng chỉ có Lương Hân. Nhưng cô không thể tin nổi tất cả mọi chuyện đều là do cô ta làm. Bạn tốt nhất của cô, khi cô vấp ngã vẫn là người bạn tốt ở bên ủng hộ cô. Cô không tin cô ta sẽ làm với mình những chuyện này. Cô gấp gáp muốn tìm Lương Hân hỏi cho rõ. Lúc này có lẽ cô ta đang ở trong ký túc xá. Đến ký túc xá sẽ đi ngang qua một ao sen. Xung quanh ao rất yên tĩnh, thỉnh thoảng có một vài học sinh đi ngang qua nơi này. Khi đến ao sen, từ xa Lâm Thanh Lan nhìn thấy hai bóng người quen thuộc. Nhìn thấy hai người họ, Lâm Thanh Lan như bị thiên lôi bổ cho một nhát vào đầu. Lúc này ao sen tĩnh mịch, gió nhẹ hiu hiu thổi lá sen phấp phới. Người bạn thân nhất của cô, Lương Hân, đang ôm bạn trai hướng hoa dương của cô từ phía sau. Cạnh ao sen ngoài ba người còn có một sinh viên đang ngồi phía xa đọc sách. Bọn họ không nhìn thấy cô. Cô nghe thấy Lương Hân lo lắng hỏi. Sao anh lại đối xử với em như vậy? Anh xem em là gì? Nói kết thúc liền kết thúc sao? Cũng phải. Hiện giờ cổ họng của Thanh Lan bị hỏng rồi, cậu ấy cần anh. Vậy còn em? Em cũng cần anh mà. Hướng Hoa Dương dùng sức đẩy cô ta ra, trầm mặt nói. Em không cần phải ầm ĩ nữa. Thanh Lan như vậy rồi, anh tuyệt đối sẽ không bỏ cô ấy. Anh không bỏ cô ấy. Vậy còn em? Rốt cuộc thì anh coi em là cái gì? Bạn giường sao? Bởi vì Lâm Thanh Lan không đồng ý lên giường cùng với anh, mà em lại đồng ý, nên khi muốn tìm người lên giường thì tìm em. Hiện giờ cô ấy cần anh thì anh liền đá văng em ra. Tại sao người hy sinh vẫn luôn là em? Đủ rồi. Hướng Hoa Dương nghiêm mặt quát lớn. Nghe được những lời này, Lâm Thanh Lan sợ ngây người. Vừa rồi ở trên xe, nghĩ đến những chuyện xảy ra tối ngày hôm qua, lòng cô khó chịu vô cùng. Thậm chí cô còn tự hỏi mình về sau phải làm sao, phải đối diện với Hướng Hoa Dương như thế nào. Nhưng không ngờ chỉ nháy mắt đã nghe được những thứ này. Bạn giường, anh ta và Lương Hân vậy mà. Lâm Thanh Lan bước đến. Lúc này hai người đang ở Mỹ mới phát hiện ra cô. Hướng Hoa Dương nhìn thấy cô, cả người cứng đờ như bị sét đánh. Một lúc lâu sau vẫn chưa phản ứng lại được. Lương Hân nhìn thấy cô, biểu cảm không có gì thay đổi, giống như chuyện Lâm Thanh Lan đến đã nằm sẵn trong dự liệu của cô ta. Đột nhiên Lương Hân cười lạnh một tiếng, chỉ vào Lâm Thanh Lan. Anh có biết tối ngày hôm qua cô ta đi đâu không? Cô ta uống say, gọi một ông chú đi theo mình. Anh ở đây yêu cô ta sắp chết, không thể rời khỏi cô ta. Nhưng mà tối ngày hôm qua cô ta lại cùng một đội ông chú phong lưu một đêm. Mặt Đương Hân ngập tràn vẻ trào phúng, ánh mắt sắc lạnh nhìn Lâm Thanh Lan, thậm chí còn mang theo ý hận. Lâm Thanh Lan không thể tin có một ngày Lương Hân sẽ dùng vẻ mặt này để đối diện với cô. Cô cảm thấy con người trước mắt thật vô cùng xa lạ. Quả nhiên là cô ta, quả nhiên là thế. Quả nhiên tối hôm qua là cô ta bỏ thuốc cô, quả nhiên là cô ta làm. Hai tay Lâm Thanh Lan nắm chặt, có một khắc cô muốn nhào tới bóp cổ cô ta, hỏi cô ta vì sao lại làm như thế. Cô ta là bạn tốt nhất của cô, tại sao lại bỏ thuốc cô, tại sao muốn đâm cô một nhát ở sau lưng. Còn có bạn trai của cô, Hướng Hoa Dương, luôn miệng nói sẽ ở bên cô, vậy vì sao lại phản bội cô. Đột nhiên thế giới sụp đổ, cô cảm thấy tất cả mọi thứ đều sụp đổ. Phẫn nộ, căm hận, cô rất muốn hét lớn lên. Thanh Lan, Thanh Lan, em nghe anh nói. Hướng Hoa Dương từng bước đi đến gần cô. Cô lùi lại tránh xa anh ta. Người bạn trai ngày nhớ đêm mong lúc này lại biến thành một người xấu, dơ bẩn. Anh đi đi, cút đi, không được tới gần tôi. Cô đang rất kích động. Quả nhiên Hướng Hoa Dương dừng bước lại. Đúng vào lúc này, điện thoại của Lâm Thanh Lan vang lên. Cô lấy điện thoại ra, các ngón tay đều đang run lên. Người gọi tới là chị. Chị nói Lâm Bằng và Lương Phì Phì tới thăm cô, hỏi cô đang ở đâu, bao giờ thì về. Lâm Thanh Lan cúp điện thoại, đi lên phía trước giữ chặt tay Lương Hân, kéo cô ta đi. Cô thường xuyên rèn luyện nên rất có sức. Lương Hân không thể phản kháng được. Cô bắt một chiếc xe trở lại tiệm cơm Hòa Bình. Quả nhiên Lâm Bằng và Lương Phì Phì đang ở đó. Cô nổi giận đùng đùng đi tới. Ba người họ không biết có chuyện gì xảy ra. Lúc này Lâm Thanh Lan mới buông tay Lương Hân ra, nói với ba người họ. Mọi người có biết tối hôm qua chị kế của con đưa con đi đâu không? Cô ta trúc say con, bỏ thuốc con, hại con lên giường cùng với một người đàn ông xa lạ. Như vậy còn đỡ, đằng này cô ta còn lén lút ở bên bạn trai của con. Cô thực sự bất lực, hiện giờ không biết phải làm sao. Muốn có người đứng ra làm chủ cho mình, cô cần nhận được sự an ủi. Nhưng Lương Hân nghe cô nói lại không hoảng loạn một chút nào, thậm chí còn chảy nước mắt, tủi thân nói với ba. Hôm qua tôi thấy tâm tình cậu không tốt, cho nên mới đưa cậu đi ra ngoài giải sầu. Ai ngờ cậu uống say liền đuổi tôi đi, còn nói đã hẹn với một người bạn thân đến thăm mình. Tôi còn đang giận cậu đấy. Tôi chính là bạn thân nhất của cậu, còn có ai thân hơn tôi à? Không ngờ chính cậu không có lòng tự trọng, lên giường cùng với một người bạn ở trên mạng, giờ lại còn muốn cắn ngược lại tôi. Lâm Thanh Lan vô cùng tức giận. Trong một đêm xảy ra quá nhiều chuyện, cô cảm thấy mình sắp mất hết lý trí. Là cô bỏ thuốc tôi, là cô dùng điện thoại của tôi nhắn tin cho người đó, là cô. Ánh mắt của Lâm Bằng dừng trên khuôn mặt xanh lét của Lâm Thanh Lan, sau đó lại nhìn Lương Hân. Rốt cuộc hai đứa đã xảy ra chuyện gì? Lương Hân lau nước mắt, tỏ vẻ tủi thân nói. Con cũng không biết xảy ra chuyện gì nữa. Mới sáng sớm cậu ấy đã đến tìm con, trách móc con không đúng. Con thực sự không hiểu cái gì cả. Về chuyện Hướng Hoa Dương, con cũng là bị anh ta lừa. Hướng Hoa Dương nói với con, anh ta không thích Thanh Lan, sẽ nhanh chóng chia tay với cậu ấy. Đầu óc con cũng không thông minh bằng Thanh Lan, bị anh ta nói ra ba câu liền bị lừa. Nói trắng ra là con cũng là người bị hại. Lâm Thanh Lan không ngờ cô ta có thể tẩy trắng thay đen như thế. Cả người cô tức phát run, lớn tiếng nói. Hôm qua tôi uống say, sao có thể nhắn tin với người khác? Còn có vừa rồi tôi nghe cô nói chuyện với Hướng Hoa Dương, lúc ấy cô không giống như thế này. Lương Hân không nói gì mà chỉ khóc. Lương Phì Phì lo lắng nhìn Lâm Thanh Lan, nói với Lâm Bằng. Em đoán gần đây Thanh Lan nhận quá nhiều kích thích cho nên mới như vậy. Không thì chúng ta đi tìm bác sĩ thử cho con bé xem. Lâm Thanh Lan biết bà ta có ý gì nên tức giận nói. Bà câm miệng lại đi, tôi rất tỉnh táo, tôi biết mình đang nói cái gì. Lâm Chân Chân không xem được nữa, liền tiến đến đỡ Lâm Thanh Lan, nói với Lâm Bằng. Bất kể như thế nào, Thanh Lan cũng là con gái của ba. Con tin lời của nó nói, ba làm ba, dù thế nào cũng phải cho nó một câu trả lời thỏa đáng. Lâm Bằng hừ lạnh một tiếng. Giải thích cái gì? Ba thấy nó là cố tình gây sự, điên điên khùng khùng. Không thể hát nữa thì sao? Nhà ta thiếu chút tiền này sao? Nuôi nó cả đời cũng không phải không nuôi được. Làm gì mà phải ầm ĩ khó coi như vậy? Nói ra không sợ người ta chê cười sao? Bà không tin con. Lâm Thanh Lan không dám tin. Không biết có phải do nhìn thấy đôi mắt đỏ bừng của Lâm Thanh Lan hay không, cuối cùng Lâm Bằng cũng dịu giọng nói. Chúng ta là người một nhà, người một nhà thì phải vui vẻ với nhau. Còn có thể ầm ĩ nhưng không được quá mức. Chuyện của Hướng Hoa Dương, người này thay đổi liên xoành xoạch, lúc nói như thế này lúc nói thế khác, không đáng để cho con và chị Lương Hân chỉ vì một người ngoài mà ầm ĩ khó coi như vậy. Con vừa mới nói tối ngày hôm qua cô ta đưa con ra ngoài uống rượu rồi bỏ thuốc, bà không nghe thấy gì sao? Bỏ thuốc gì? À Hân là bạn thân nhất của con, nó là người như thế nào không phải con và ba hiểu rất rõ hay sao? Tự con phạm sai lầm, ba và dì Phì Phì sẽ không trách con, nhưng con không được đẩy hết trách nhiệm lên người của Lương Hân. Còn có, về sau đừng nhắc đến chuyện này nữa. Một đứa con gái đi uống rượu rồi ngủ với đàn ông, nói ra thì hay lắm à? Con không sợ mất mặt nhưng ba sợ. Lâm Thanh Lan lùi về sau một bước. Cô nghe thấy chị nói Lâm Bằng đến đây cho nên mới vội vàng kéo Lương Hân đi tìm ông ta. Ông ta là ba cô bị ức hiếp, chắc chắn người làm ba sẽ đòi lại công bằng cho cô. Biết Lương Hân bắt nạt cô như thế, hẳn ông ta sẽ lập tức ly hôn với Lương Phỉ Phỉ, đuổi hai mẹ con này ra khỏi nhà. Đây mới là điều mà cô muốn. Nhưng cô không ngờ ba của cô không chỉ không đòi lại công bằng cho cô mà còn trách cô không đúng. Cô bị bỏ thuốc, ngủ cùng với một người đàn ông xa lạ, bị bạn tốt đâm sau lưng, nhưng ông ta không những không tin mà còn cảm thấy cô đang làm loạn. Thật là buồn cười. Phẫn nộ, không cam lòng, căm hận dường như bình tĩnh trở lại trong nháy mắt. Cô nhắm mắt lại, một lúc lâu sau mới tỉnh táo nói với chị bằng một giọng khiến ngay cả mình cũng phải kinh ngạc. Chị, đuổi bọn họ đi đi. Đứa bé này, sao con lại nói như vậy? Cái gì mà đuổi chúng ta đi chứ? Lương Phỉ Phỉ không vui nói. Lâm Bằng cũng nói. Đuổi đi? Đuổi đi đâu? Con không trở về cùng với ba sao? Trở về? Từ giờ trở đi, tôi và các người không còn liên quan gì đến nhau nữa. Tôi sẽ chuyển hộ khẩu đến Bắc Thành. Dù sao tôi cũng đã trưởng thành rồi, cũng có nhà ở Bắc Thành. Từ đây về sau, tôi và các người không có bất kỳ liên quan gì nữa. Lâm Bằng bị cô làm cho tức giận. Ba thấy đầu óc của con bị ống nước rồi, con đang nói với bạn cái gì thế? Muốn ép ba đưa con đến bệnh viện tâm thần phải không? Lâm Thanh Lan không phản ứng lại ông ta, quay người đi lên tầng. Dưới tầng truyền đến tiếng cãi vã, là chị đang đuổi bọn họ đi. Cô trở về phòng, yên lặng ngồi trên giường. Dưới tầng từ từ yên tĩnh lại. Một lát sau thì chị đi lên. Chị ngồi xuống bên cạnh, cầm tay cô, cẩn thận hỏi. Rốt cuộc tối qua đã xảy ra chuyện gì? Lương Hân thực sự bỏ thuốc em? Em thực sự cùng... Lâm Thanh Lan nhắm mắt lại, gật đầu. Người đó là ai? Một người bạn ở trên mạng. Em không biết. Có muốn báo cảnh sát không? Lâm Thanh Lan lắc đầu nói. Lương Hân lấy điện thoại của em nhắn tin. Không có chứng cứ trực tiếp chứng minh cô ta bỏ thuốc em. Về phần người đàn ông kia, anh ta cũng là người bị hại. Lâm Chân Chân vô cùng đau lòng, đưa tay ôm cô vào ngực, an ủi cô. Em yên tâm, chị sẽ không bỏ qua cho bọn họ. Đây là lần đầu tiên cô nghe thấy người chị dịu dàng của mình nói những lời độc ác như vậy. Có thể mua thuốc giúp em không? Lâm Chân Chân im lặng một lúc. Được. Lâm Chân Chân mua thuốc tránh thai khẩn cấp cho cô. Lâm Thanh Lan uống vào. Cô đi đến bên cửa sổ nhìn ra ngoài đường. Trời bắt đầu nắng lên, trên đường không còn người nào. Đã qua giờ ăn cơm, tiệm cơm rất yên tĩnh. Một trận gió thổi tới, cuốn lấy chiếc lá rơi trên bệ cửa sổ. Cô cầm lấy chiếc lá rơi ra ánh nắng, mạch lá càng trở nên rõ ràng hơn. Đột nhiên cô nở một nụ cười với lá cây, nụ cười sáng lạn, nhưng ánh mắt lại lạnh lẽo không có chút ấm áp nào. Đột nhiên cô nghĩ đến, từ nhỏ mẹ đã dạy cô phải trở thành một người lương thiện, biết yêu thương người khác, bởi vì người tốt sẽ được lên thiên đàng. Nhưng bà hiền lành như thế, lại bị bệnh mà mất sớm. Cô nghe lời của mẹ nói, từ nhỏ đã là một đứa bé lương thiện, hoạt bát, cởi mở. Cho nên khi nhìn thấy đứa bé bị lửa vây xung quanh, cô nghĩ đến mình mới vừa diễn tập, liền quên mình đi cứu đứa bé kia. Khi còn nhỏ, nhìn thấy Lương Hân bị đánh, cô cũng không kiềm được mà đến gần an ủi cô ta, rồi trở thành bạn thân. Nhưng mà cô tốt bụng cứu đứa bé kia, cổ họng bị bỏng, không thể hát được nữa, nhưng lại bị người ta nói thành kẻ tình nghi phóng hỏa giết người. Bạn thân luôn ở bên ủng hộ. Có gì tốt, cô luôn luôn nghĩ đến người bạn thân của mình đầu tiên, nhưng cô ta lại phản bội cô ở thời điểm cô chán nản nhất, đâm cho cô một nhát vào sau lưng. Nhìn xem, cô lương thiện như thế, nhưng đổi lại là sự thiện lương của cô bị người khác chà đạp dưới chân. Đã lương thiện không được báo đáp, vậy thì cô sẽ là một người xấu. nhà bán đồ ăn sáng kia, người bị lửa thiêu, người thì tự sát, họ đều chết rồi. Dù trong lòng cô có oán hận cũng không còn ý nghĩa gì nữa. Nhưng người bỏ thuốc cô, Lương Hân vẫn còn đang sống tốt, sống rất là tốt. Thật ra dìm chết Lương Hân đối với cô rất dễ. Hai người là bạn thân, cô ta biết cô có người bạn mạng là một ông chú, thì cô cũng biết không ít thứ về cô ta, trong đó chắc chắn có tư liệu đen tối. Gần đây Lương Hân muốn tham gia vào nhóm nghiên cứu sinh, cô ta muốn đi ra nước ngoài học âm nhạc, nhưng lý lịch về thành tích không được tốt lắm. Vì để thành tích của mình đẹp hơn một chút, khi thi cuối kỳ, cô ta đã tìm người đưa đáp án cho mình. Đương nhiên cô ta cũng rất thông minh, sợ là một mình nhỡ gặp bất trắc, nên khi gian lận cũng kéo rất nhiều người xuống cùng, còn cố tình lập một nhóm WeChat. Nhưng làm như vậy cũng rất mạo hiểm, nếu có người muốn phản bội cô ta, vậy thì cô ta toi rồi. Sau đó có người phản bội cô ta thật, Lâm Thanh Lan sợ cô ta xảy ra chuyện, cho nên luôn luôn chú ý động tĩnh trên WeChat. Cô phát hiện một người trong số bọn họ đã chụp lại màn hình, muốn đi tố cáo Lương Hân. Trong thời gian này, hình như Lương Hân và người này xảy ra mâu thuẫn, mặc dù cùng nhau gian lận nhưng tội danh khác nhau. Một khi cô ấy tố cáo thì Lương Hân cũng sẽ đi theo cùng, nhưng cô ấy vẫn chấp nhận xuống nước để kéo Lương Hân xuống cùng. Có thể thấy cô ấy ghét Lương Hân nhường nào. Sau khi Lâm Thanh Lan biết, liền lén mua lại đoạn tin nhắn đó. Trong trường cô rất được mọi người yêu quý, mà cũng bởi vì hăng hái tham gia một số câu lạc bộ nên cũng khá có tiếng tăm. Bạn học đó suy nghĩ một lát rồi cũng đồng ý. Sau khi mua lại, Lâm Thanh Lan không nói cho Lương Hân. Cô luôn đối xử tốt với bạn bè, yên lặng ở sau lưng lau dọn cho cô ta, nhưng lại không cần cô ta báo đáp. Lúc trước, sau khi mua xong cô liền xóa đi, nhưng đến phế thải còn có thể thanh lý, nên khả năng vẫn khôi phục được. Lâm Thanh Lan thử một chút, không ngờ khôi phục được thật. Những thứ khôi phục được không ít, trong đó còn có một video có liên quan đến Lương Hân. Để có thể nằm trong danh sách đề cử nghiên cứu sinh, Lương Hân đã từng dùng tiền đút lót một giáo sư, vô tình bị người ta quay lại video. Người đó mang video đến gõ Lương Hân. Lúc đó Lương Hân đã xin người trong nhà một khoản tiền để đút lót giáo sư. Mở miệng xin nữa thì không tốt lắm, cho nên tìm Lâm Thanh Lan cầu cứu. Làm bạn thân của cô ta, đương nhiên cô sẽ không nghĩ ngợi giúp cô ta lau dọn tàn cục rồi. Lâm Thanh Lan liền mượn chị một khoản tiền để mua lại video này. Mua xong lập tức xóa đi. Lương Hân thấy cô xóa rồi, tự cho là mọi việc đều suôn sẻ, cho nên không hỏi tiếp về chuyện này nữa. Nhưng không ngờ video này cũng có thể khôi phục được. Đối với sinh viên, tổ chức gian lận là một tội nặng, cộng thêm tội đút lót giáo sư. Không biết Lương Hân có biết không, cô là bạn thân nhất của cô ta, chuyện muốn bóp chết cô ta đối với cô dễ như trở bàn tay. Hiện giờ Lương Hân đang chuẩn bị diễn thuyết, là học sinh ưu tú, là sinh viên tiêu biểu được giáo sư đề cử ra nước ngoài làm nghiên cứu sinh. Hiện giờ Lương Hân muốn có bao nhiêu hào quang thì có bấy nhiêu. Lâm Thanh Lan hỏi thăm được thời gian cô ta diễn thuyết. Cô biết nhóm sinh viên chuyên phụ trách hậu trường giảng đường, trong đó có quan hệ rất tốt với một bạn nữ. Sau khi đến trường học, Lâm Thanh Lan tìm cô ấy đầu tiên. Bạn học kia hàn huyên với cô vài câu, sau đó cô đưa USB cho cô ấy. Cái này là tớ làm giúp Lương Hân. Video cậu ấy làm tớ đã xem qua, nó không được kỹ lắm, cho nên tớ muốn làm chi tiết hơn một chút. Video và đèn đều là do cậu phụ trách. Lát nữa cậu lặng lẽ đổi cái này nhé. Cậu biết đấy, lòng tự trọng của Lương Hân rất lớn, nên cậu đừng nói là tớ bảo cậu đổi nhé. Cậu yên tâm, video này chỉ khác một chút xíu thôi, phần lớn là đều giống nhau. Người bạn này cũng biết quan hệ giữa cô và Lương Hân rất tốt, mà ở trường học Lâm Thanh Lan cũng rất có tiếng tăm. Cộng thêm cô là người tốt bụng, cho nên cô ấy lập tức đồng ý. Một lát sau, cô ấy đưa cho cô một cái USB khác. Cậu yên tâm, tớ làm giúp cậu rồi. Lâm Thanh Lan cười với cô ấy. Cảm ơn cậu. Lâm Thanh Lan cất kỹ USB, sau đó đổi mũ lưỡi chai, lặng lẽ đi vào ngồi hàng cuối trong hội trường. Buổi diễn thuyết nhanh chóng bắt đầu. Lương Hân mặc một chiếc áo ngắn tay và váy ngắn từ từ đi lên bục. Cô ta buộc tóc đuôi ngựa, tinh thần phấn chấn, hào hùng tươi tắn. Người gian lận và đút lót lại trở thành sinh viên ưu tú, đứng trên khán đài tự tin thản nhiên như vậy. Cô ta cúi chào với mọi người, dưới sân khấu vang lên tiếng vỗ tay nhiệt liệt. Sân khấu là của cô ta, sinh viên bên dưới đều hâm mộ nhìn cô ta. Lương Hân vui sướng đắc ý, cô ta thong thả, tự tin bắt đầu buổi diễn thuyết. Cô ta mở máy chiếu lên nhưng cũng không chú ý nhìn. Cô ta đã thầm tập thuyết trình rất nhiều lần rồi, nhưng không hiểu sao bên dưới lại truyền đến những tiếng bàn luận. Lương Hân nhận thấy bất thường, lúc này mới liếc nhìn lên màn hình. Hình ảnh trên máy chiếu không phải là tài liệu mà cô ta chuẩn bị, mà là từng ảnh chụp màn hình trên WeChat. Trên hình ảnh là dòng chữ màu đỏ rất bắt mắt, chân tướng chuyện Lương Hân gian lận. Lương Hân luống cuống, vội vàng hướng đèn chiếu xuống dưới, nhưng hình vẫn phát. Tay cô ta bắt đầu phát run, tắt mấy lần nhưng vẫn không được. Sau đó màn hình đột nhiên nhảy ra một cái video. Cô ta cầm một cái phong bì đưa đến trước mặt giáo sư. Chỗ hở của phong bì vừa hay đối diện với máy quay. Ở trong phong bì là một cục tiền. Mọi người bên dưới xôn xao. Lương Hân lập tức ngẩng đầu lên nhìn. Lâm Thanh Đan ngồi ở hàng ghế cuối, nhìn thấy biểu cảm thất kinh của Lương Hân liền hài lòng, cụp mũ xuống một chút, sau đó lặng lẽ rời khỏi hội trường. Lâm Thanh Lan biết Lương Hân sẽ tới tìm cô, cho nên cô về nhà thay một chiếc váy đẹp, còn cố tình trang điểm chờ cô ta. Lương Hân tới rất nhanh, bởi vì cô ta biết người làm vậy chỉ có Lâm Thanh Lan, cho nên sau khi chật vật rời khỏi hội trường, chuyện đầu tiên mà cô ta làm là đến tìm Lâm Thanh Lan. Cửa phòng Lâm Thanh Lan không khóa, lúc Lương Hân đẩy cửa bước vào, cô nhìn qua kính thấy mặt cô ta rất tức giận. Mấy ngày trước, khi cô đi tìm cô ta, nét mặt cô cũng giống như vậy. Là cô đổi USB của tôi đúng không? Lâm Thanh Lan ung dung tô son. Cô xoay ghế đối mặt với cô ta, một tay chống cằm, ểu ải dựa lưng vào ghế, cười nói. Là tôi. Thế thì sao? Chẳng lẽ trong USB là chuyện xấu của cô? Cô nhìn thấy Lương Hân nắm chặt hai tay, khuôn mặt vì phẫn nộ mà trở nên dữ tợn. Cô biết lúc này Lương Hân đang rất tức giận. Cũng phải, trước mặt nhiều người như vậy mà cả thầy và trò đều mất hết mặt mũi, hiện giờ có lẽ đang muốn giết người đây. Nhưng cho dù tức giận thành như vậy, Lương Hân vẫn không mất hết lý trí. Cô ta hít một hơi thật sâu, giễu cợt nói. Cô đang trả thù tôi đúng không? Cô đã cho mọi người biết hết chuyện của tôi, vậy thì tôi cũng sẽ không nể nữa. Cho mọi người biết hết chuyện của cô. Chuyện của tôi? Lâm Thanh Lan giũ móng tay, nhẹ nhàng thổi một cái. Chuyện gì của tôi? Chuyện gì? Đương nhiên là chuyện cô ngủ cùng với một ông chú rồi. Ông chú? Có lẽ Lương Hân không biết người bạn trên mạng có nick là Bạch của cô không phải là một ông chú, nhưng cũng là do cô ta, tự cô ta hiểu lầm, nghĩ Bạch là một ông chú không nên nương tựa. Lương Hân là bạn thân của cô, đương nhiên cũng biết cô từng tán gẫu với người bạn mạng Bạch này, thậm chí còn biết chuyện cô đi tìm Bạch. Cô ta chưa từng gặp Bạch, đương nhiên vẫn cho rằng Bạch là một ông chú. Lâm Thanh Lan cũng không định nói cho cô ta biết chuyện người ngủ cùng với cô không phải là một ông chú, bởi vì đối với Lâm Thanh Lan, phải hay không cũng đều giống nhau. Tôi tận mắt nhìn thấy ông chú kia đi vào phòng của cô, ngay cả video tôi cũng quay cả rồi. Lâm Thanh Lan nhớ ra người gõ cửa phòng cô lần đầu tiên đúng là một ông chú. Lâm Thanh Lan thổi thổi móng tay, từ từ nói. Thì sao? Tôi ngủ cùng với một ông chú, nhiều nhất cũng chỉ là về vấn đề đạo đức, mà cô tổ chức gian lận đút lót giáo sư. Chuyện này không chỉ là về vấn đề đạo đức nữa, có khi nó còn liên quan đến pháp luật. Hậu quả nhỏ nhất cũng chỉ là bị trường đuổi học, nặng hơn một chút nữa thì sợ là phải ngồi tù. Mới vừa rồi còn là sinh viên ưu tú đứng trên bục thuyết trình, chớp mắt một cái đã bị trường đuổi học, đúng là đáng tiếc nha. Cô nói xong còn tỏ ra thương tiếc lắc đầu. Thật là đáng thương, vất vả lắm mới có thể nằm trong danh sách được đề cử đi nước ngoài làm nghiên cứu sinh, nhưng mà lại bị lỡ. Loại người không có năng khiếu về âm nhạc như cô chỉ có thể cố gắng xin xuất ngoại làm nghiên cứu sinh. Nhưng mà bây giờ đừng có nói là xuất ngoại, ngay cả bằng tốt nghiệp đại học cũng khó mà cầm được. Lâm Thanh Lan nháy mắt với cô ta mấy cái. Cô nói xem, cô đáng thương hay không? Cô thoải mái nhàn nhã nhắc tới vấn đề khiến người khác nhức mắt, nhất là lúc này Lương Hân đang chìm trong cơn tức giận. Nghĩ đến chuyện hôm nay bị cô sỉ nhục, nghĩ đến chuyện cô ta cố gắng lâu như vậy nhưng sợ là không thể tốt nghiệp đại học được, Lương Hân cảm thấy toàn bộ giận dữ của mình đều bùng phát. Cô ta càng nhìn càng thấy ngứa mắt. Vậy mà lúc này cô còn điềm nhiên như không, ngồi trên ghế sửa móng tay. Dây thần kinh lý trí như bị đóng băng, mặt Lương Hân càng dữ tợn hơn. Tôi giết cô. Lâm Thanh Lan chắc chắn cô ta sẽ nổi giận, bởi vì cô hiểu cô ta rõ nhất, biết dùng cách gì để cô ta tức điên. Chỉ là cô không ngờ chị kế bình thường nhu nhược, nhưng khi tức giận lại đáng sợ như vậy. Bên cạnh ghế có một ly sữa chuối mà cô đã chuẩn bị từ sớm. Nhìn thấy Lương Hân nổi giận đùng đùng chạy tới, cô nhẹ nhàng đá vào ly sữa. Sữa rơi xuống sàn, Lương Hân không hề chú ý tới hành động nhỏ của cô, lúc này đang tập trung tinh thần, chỉ muốn bóp cổ cô, muốn cùng cô sống chết đến cùng. Cộng thêm lúc này bước chân cô ta rất vội vàng, dẫm lên sữa dưới sàn, cô ta trượt chân ngã về phía trước. Phía trước có mấy chai bia bị vỡ, là do cô uống rượu xong không cẩn thận đập vỡ trên mặt đất, còn chưa kịp quét dọn. Lương Hân muốn dừng lại nhưng đã không kịp. Cô ta vô thức đưa tay lên che mặt, mảnh chai bia liền rạch vào bàn tay cô ta mấy vết. Tuy nhiên tay cũng không thể che hết, có một mảnh đâm vào trán của cô ta, đâm rất sâu, lúc này máu liền chảy xuống. Lương Hân hét lên một tiếng, không chỉ vì đau mà còn bởi vì mặt bị hỏng. Đối với một sinh viên khoa nghệ thuật, còn là chuyên ngành nghệ thuật biểu diễn, mặt bị hủy là điều tối kỵ. Một khi mặt bị hủy thì rất có thể tiền đồ cũng bị hủy theo. Mặt của tôi, mặt của tôi. Lâm Thanh Lan từ từ đi đến ngồi xuống bên cạnh cô ta. Cô nhìn khuôn mặt đẫm máu của cô ta. Cái trán đầy đạn như thế này, sau này sẽ có một cái sẹo, về sau sợ là không thể để lộ ra. Trán của Lương Hân rất đẹp, đầy đạn mượt mà, đường cong mép tóc cũng rất đặc biệt. Rất nhiều cô gái vì trán không đẹp nên đã cắt tóc mái, nhưng Lương Hân lại không sợ điều ấy. Trán của cô ta khiến khuôn mặt càng thăng hạng hơn. Lương Hân nhìn người trước mặt điềm nhiên như không có việc gì mà nói móc cô ta. Bàn tay và trán rất đau, lửa giận lại hừng hực bốc cháy. Bỗng nhiên cô ta đứng lên, muốn đẩy cô ngã xuống đất, nhưng Lâm Thanh Lan phản ứng rất nhanh, không đợi cô ta nhào tới đã đá một phát vào ngực cô ta. Lương Hân đau đớn kêu lên một tiếng rồi ngã xuống đất, nhưng cô ta vẫn không cam tâm, tức giận nói: "Là cô cố ý làm tôi bị thương, tôi sẽ báo cảnh sát." Lâm Thanh Lan không nhanh không chậm chỉ vào camera với cô ta, cười nói: "Từ khi cô đến tôi đã quay lại video rồi. Vừa rồi cô cố tình xông đến muốn đánh tôi, không cẩn thận ngã xuống đất làm cho mặt của mình bị thương. Ngay cả phòng vệ chính đáng tôi cũng chưa có làm. Cô có thể tố cáo tôi làm cô bị thương sao? Nếu như tôi là cô, bây giờ tôi sẽ tranh thủ thời gian bắt xe đi đến bệnh viện. Nếu không đến muộn, vết thương kia không kịp xử lý, sợ rằng sẽ càng xấu hơn." Không biết có phải Lương Hân cảm thấy cô nói rất đúng hay không, cô ta vội vội vàng vàng bò dậy đi tới cửa. Khi tới cửa liền quay đầu lại, khuôn mặt đầy máu rất kinh khủng. Ánh mắt cô ta đỏ ngầu giận dữ, nghiến răng nghiến lợi nói: "Không ngờ lòng dạ của cô lại độc ác như vậy. Là tôi đã đánh giá thấp cô rồi. Bây giờ mới nhìn ra thì không kịp nữa rồi." Lương Hân không nói gì, vội vàng đẩy cửa đi ra ngoài. Ngày hôm sau trên diễn đàn trường học, Lâm Thanh Lan nhìn thấy thông báo Lương Hân bị đuổi học. Mà chiều hôm đó cô nhận được tin nhắn trường học gửi tới, nói cô cuối tuần có thể đi học. Đối với kết quả này, Lâm Thanh Lan rất hài lòng. Trước khi cô chính thức đi học trở lại, Lâm Bằng và Lương Phỉ Phỉ nổi giận đùng đùng tới cửa tìm cô. Lâm Bằng chất vấn Lâm Thanh Lan: "Mặt của chị A Hân có phải là do con làm không?" Lương Phỉ Phỉ lau nước mắt phụ họa: "Thanh Lan, sao con lại có thể ra tay nặng như vậy? Dì vẫn chỉ nghĩ con là một đứa bé hiền lành." Lâm Thanh Lan móc lỗ tai: "Cô ta gieo gió thì gặt bão, không liên quan gì đến tôi cả. Nếu như các người không tin thì có thể kiện tôi ra tòa. Tôi không ngại làm lớn chuyện lên đâu." Cô cười một cách thâm sâu. Cô chắc chắn rằng hai người này không dám làm lớn chuyện. Quả nhiên cô vừa dứt lời, hai người này đều câm miệng lại. Lâm Thanh Lan lười nói chuyện cùng với bọn họ, bảo nhân viên tiệm cơm đuổi giúp hai người họ đi. Trong tiệm cơm đa số đều là người của mẹ cô, vốn đã không có thiện cảm với hai người này, nên khi nghe cô lên tiếng liền cầm chổi đẩy người. Trước khi hai người họ rời đi, Lâm Thanh Lan còn cố tình nói một câu: "Tôi sẽ nhanh chóng chuyển hộ khẩu về đây. Từ nay tôi và các người không còn có quan hệ gì nữa, cho nên về sau đừng có tới tìm tôi." Lâm Bằng giận dữ quát: "Mày lợi hại thật, ngay cả ba ruột mà cũng không nhận. Về sau đừng có mà khóc lóc tìm tao." Lâm Thanh Lan nói: "Ông yên tâm, chắc chắn tôi sẽ không đi tìm ông. Về sau chúng ta ai cầu xin ai trước, người đấy làm chó, thế nào?" "Mày!" Lâm Bằng tức giận mặt đỏ tía tai. Lâm Thanh Lan không thèm nói nữa, quay người đi lên. Khi Lâm Thanh Lan trở lại trường học thì Lương Hân đã thu dọn đồ đạc cuốn xéo rồi. Lâm Thanh Lan đến trường học được mấy ngày thì có bạn học nói hiệu trưởng có việc tìm cô. Lâm Thanh Lan thắc mắc hiệu trưởng có việc gì mà phải tìm cô. Dù là chuyện chuyển chuyên ngành thì hiệu trưởng cũng sẽ không đích thân hỏi đến mới phải. Lâm Thanh Lan nghi hoặc đi vào phòng làm việc của hiệu trưởng, nhưng khi cô đi vào thì lại nhìn thấy một người. Hiệu trưởng cười ha hả nói với Lâm Thanh Lan: "Là bạn học của Thanh Lan à? Dịch tiên sinh có việc tìm em, hai người cứ từ từ trò chuyện nhé. Em có còn nhớ tôi không? Sau khi hiệu trưởng đi ra ngoài, người đàn ông tiến lên hỏi. Lâm Thanh Lan nhớ kỹ anh là Bạch, là người đàn ông đã xảy ra quan hệ với cô đêm đó. Nhìn thấy anh, ký ức đêm điên cuồng hôm đó lại hiện lên trong đầu. Cô siết chặt vạt áo, hít một hơi thật sâu rồi nói. Nhớ rõ. Anh tìm tôi có việc gì sao? Khí chất của người đàn ông này thật đáng sợ. Lần đầu tiên gặp anh, cô cũng đã cảm nhận được. Chỉ là khi đó cô bị bỏ thuốc, không để ý gì nữa, chỉ làm theo bản năng. Nhưng bây giờ cô rất tỉnh táo. Anh đứng trước mặt cô cảm nhận được trên người anh có một luồng khí áp bức vô hình đập vào người cô. Lúc này hai tay anh đút túi quần, cười khẽ một tiếng hỏi cô. Tại sao lại xóa tôi? Sau khi trở về, cô đã xóa anh ra khỏi danh sách bạn tốt. Chuyện như vậy xảy ra, cô không thể giữ anh như vậy được. Không cần thiết phải giữ lại, cho nên liền xóa. Ánh mắt của anh chăm chú nhìn cô. Về chuyện đêm đó, em tính sao rồi? Anh hít mắt lại, khiến cho ánh mắt của anh càng sắc bén hơn. Khí chất của anh thực sự khiếp người, khiến cô không dám đối mặt với anh. Lâm Thanh Lan quay đầu đi. Vị tiên sinh này, tôi tên là Dịch Trạch Duyên. Ngài Dịch Trạch Duyên. Anh cũng biết đêm đó chỉ là chuyện ngoài ý muốn mà. Mặc dù chúng ta là bạn ở trên mạng, nhưng chẳng qua chỉ là người xa lạ. Đã như vậy thì cứ coi như không có chuyện gì xảy ra. Như vậy là tốt nhất với cả hai bên. Tôi không muốn làm như chưa xảy ra chuyện gì. Lâm Thanh Lan nhíu mày. Vậy anh muốn như thế nào? Anh im lặng một hồi, cúi đầu xoay đồng hồ trên tay, làm như đang nói chuyện phiếm với cô. Chúng ta có thể thử ở bên nhau. Không phải là hiện giờ em không có bạn trai sao? Thử ở bên nhau. Cô ngẩng đầu nhìn người đàn ông. Đối với cô, anh chỉ là một người cô hay buôn chuyện cùng mấy năm trước. Lúc ấy cô biết anh bị bệnh nặng, lại là lần đầu sử dụng mạng xã hội. Cô cảm thấy mới lạ nên liên tục buôn chuyện với anh. Nhưng về sau cô bận việc học, sau đó cũng càng ngày càng có nhiều bạn hơn. Những người bạn cũ cũng dần dần bị thời gian làm phai mờ. Cô không biết anh đang làm gì, thậm chí còn hiểu lầm tuổi của anh. Đối với anh, cô không hề biết gì cả. Nhưng từ quần áo và cách hiệu trưởng nịnh anh, lai lịch của người này chắc chắn không nhỏ. Ông chú cô đã từng buôn chuyện hàng ngày, bây giờ lại biến thành một người trẻ tuổi đứng trước mặt cô. Hơn nữa thân phận có vẻ không tầm thường. Nhưng còn cô thì sao? Cổ họng bị bỏng, hỏng. Cô chọn chuyên ngành thanh nhạc, cổ họng không tốt, sợ là khó mà tốt nghiệp. Hiện giờ năm thứ ba mà muốn chuyển chuyên ngành thì hơi khó. Tiền đồ trước mặt có thể nói là xa vời. Mà cô vừa mới bị phản bội, thực sự không muốn đi trao đổi tình cảm tiếp nữa. Hơn nữa hai người vừa mới gặp đã biết bát như vậy, bất kể thế nào cô cũng không thể ở bên anh. Đã vậy thì từ chối dứt khoát một chút. Cô điều chỉnh lại hơi thở, cười trào phúng một tiếng. Ngài Dịch tiên sinh, tôi xóa bạn tốt chính là không muốn có liên quan gì tới anh nữa. Đối với tôi, chuyện xảy ra hôm đó khiến tôi rất buồn nôn. Anh nghĩ tôi có khả năng ở bên anh sao? Tôi hy vọng về sau anh đừng tới tìm tôi nữa. Tôi không muốn nhìn thấy anh, bởi vì khi nhìn thấy anh sẽ nhắc tôi nhớ lại chuyện kinh khủng xảy ra hôm đó. Anh không nói gì, chỉ nhíu mày nhìn cô. Không biết có phải ảo giác hay không, cô cảm thấy đột nhiên ánh mắt anh trở nên ảm đạm, giống như bị tổn thương. Lâm Thanh Lan quay đầu đi, quyết định mình phải là một người xấu. Cô hít một hơi thật sâu, cảm thấy không nên áy náy, như vậy mới tốt cho cả hai bên. Cô nói xong liền đi ra. Khi đến ký túc xá, cô nghe thấy có người gọi mình. Lâm Thanh Lan quay đầu lại nhìn, người đến là Hướng Hoa Dương. Mặt cô vô cảm nhìn anh ta đến gần. Em còn tốt chứ? Vì sao lại tránh anh? Ban đầu khi Lâm Thanh Lan biết Hướng Hoa Dương và Lương Hân phản bội mình, cô cũng rất tức giận, khổ sở. Một người đàn ông đối xử tốt với cô như vậy, từ cao trung đến hiện giờ, thời gian tươi đẹp nhất đều có anh làm bạn, nên cô không cam lòng, tức giận muốn đi tìm anh. Nhưng về sau, cõi lòng của cô từ từ thay đổi, nhất là khi dạy dỗ Lương Hân, thấy cô ta suối quẩy đau khổ, từ đó phát hiện một chuyện khiến mình vui vẻ, rồi dần dần bình thường trở lại. Thậm chí cô còn cảm thấy thời gian mình ở cùng anh ta như bị cho ăn phân vậy. Anh còn có mặt mũi mà tìm tôi à? Không có lòng tự trọng sao? Không biết có phải là thái độ của Lâm Thanh Lan lạnh lùng trực tiếp quá hay không. Khi nghe cô nói như vậy, Hướng Hoa Dương sửng sốt một lúc. Anh ta cúi thấp đầu, khẽ thở dài một hơi. Xin lỗi Thanh Lan, là anh nhất thời ngu ngốc. Anh đã nói rõ với Lương Hân rồi, về sau anh sẽ luôn ở bên cạnh em. Anh dựa vào đâu mà cảm thấy anh và Lương Hân kết thúc thì tôi sẽ chấp nhận anh một lần nữa. Hướng Hoa Dương nhìn cô, nét mặt tổn thương sâu sắc. Xin lỗi em, về sau anh sẽ đền bù cho em được không? Những chuyện Lương Hân đã làm với em, anh nhất định sẽ không bỏ qua cho cô ta. Lâm Thanh Lan nhíu mày mất hứng. Anh không bỏ qua cho cô ta như thế nào? Bỏ thuốc cô ta, sau đó gọi một người đàn ông xa lạ đến phát sinh quan hệ với cô ta? Hướng Hoa Dương chau mày, nét mặt cứng đờ, không trả lời cô. Lâm Thanh Lan cười lạnh một tiếng. Tôi biết là anh không nỡ mà. Dù sao cô ta cũng là người của anh, không phải sao? Lâm Thanh Lan nói xong liền quay người rời đi. Hướng Hoa Dương thấy cô bỏ đi liền đuổi theo. Đột nhiên Lâm Thanh Lan quay đầu, cứng rắn nói, đừng đi theo tôi nữa. Có lẽ chưa từng nhìn thấy cô nghiêm nghị như thế, vẻ mặt anh ta rất kinh ngạc. Anh muốn biết thái độ hiện giờ của tôi đối với anh à? Cũng phải. Hẳn là phải nói rõ thái độ của tôi cho anh biết. Cầu xin anh từ nay về sau đừng có dây dưa nữa. Cô nói xong sắc mặt trầm xuống, giơ chân lên đá vào giữa hai chân anh ta. Hướng Hoa Dương không ngờ cô sẽ làm như vậy. Cô đá rất mạnh. Lúc này mặt anh ta nhăn nhó, tay che lấy đũng quần, vẻ mặt không dám tin nhìn cô. Mặt thâm Lâm Thanh Lan không đổi sắc. Sau này mà còn đi theo tôi, tôi sẽ kiện anh tội quấy rối. Nói xong cô liền quay người rồi đi, tựa như không hề quen biết anh ta. Từ đó về sau, Hướng Hoa Dương không xuất hiện nữa, còn Lâm Thanh Lan thì bận xin chuyển chuyên ngành. Mặc dù đã 3 năm không thể xin chuyển được nữa, nhưng cô vẫn muốn thử. Thật ra cô cũng không ôm quá nhiều hy vọng, nhưng không ngờ lại thành công. Cô liền chuyển từ khoa thanh nhạc sang khoa soạn nhạc. Nhưng tin tức tốt này vừa đến thì một tin tức cực xấu cũng xuất hiện. Lâm Thanh Lan phát hiện cô mang thai. Chuyện bắt đầu từ lần cô đang ăn thì bắt đầu nôn. Lâm Thanh Lan chỉ cho là mình ăn phải đồ linh tinh, nhưng cô cũng là người cẩn thận nên tưởng đến người bạn tốt của mình đã một tháng không đến. Mà hơn một tháng trước cô mới xảy ra quan hệ với một người đàn ông, cho nên cảm thấy tỷ lệ mang thai không phải không thể nào xảy ra. Vì thế cô cẩn thận đến bệnh viện kiểm tra. Cô không đến bệnh viện của trường, cũng không nói cho bất kỳ ai. Đầu tiên kiểm tra dạ dày, bác sĩ nói với cô không có vấn đề gì. Sau đó khéo léo nhắc cô nên đến khoa phụ sản kiểm tra. Lâm Thanh Lan liền đến khoa phụ sản. Bác sĩ nói cô đã có thai 7 tuần rồi. Tin tức này như sét đánh ngang tai với Lâm Thanh Lan. Cô cảm thấy không thể như vậy. Cô đã uống thuốc tránh thai, sao có thể mang thai được. Cô không tiếp nhận được, đi mấy bệnh viện kiểm tra, nhưng kết quả đều giống nhau. Lâm Thanh Lan không trở về trường. Cô về nhà nói cho chị biết tin này. Hiện giờ chị là người duy nhất cô có thể tin tưởng. Tại sao lại như vậy? Rõ ràng em đã uống thuốc tránh thai rồi. Lâm Trần Trần vỗ lưng cô, an ủi nói, trước tiên em đừng gấp, thuốc tránh thai cũng không thể tránh thai 100% được. Bây giờ chúng ta nên nghĩ xem phải làm như thế nào. Chị động viên làm Lâm Thanh Lan từ từ bình tĩnh lại. Cô hít một hơi thật sâu, vẻ mặt kiên định. Bỏ đi, bỏ đứa bé này đi. Đứa bé này lẽ ra không nên tồn tại. Chị cũng cảm thấy chỉ có thể xử lý như vậy. Chiều hôm đó, Lâm Trần Trần đóng cửa tiệm, đưa cô đến bệnh viện kiểm tra, sau đó chuẩn bị phẫu thuật phá thai. Nhưng trước khi phẫu thuật, Lâm Thanh Lan lại được thông báo rằng cô bị viêm vùng chậu, không thể làm phẫu thuật. Bác sĩ nói, mặc dù không viêm nặng lắm, nhưng nếu như bây giờ phá thai thì sẽ càng viêm nặng hơn, thậm chí còn có khả năng không mang thai được nữa. Cho nên chúng tôi khuyên cô không nên phá thai vào lúc này. Cả người Lâm Thanh Lan sững lại. Cô không ngờ chuyện lại đi lệch quỹ đạo nhiều như vậy. Ban đầu cô dạy dỗ Lương Hân khiến cô ta bị đuổi học, còn bị hủy dung, cũng coi như báo thù cho bản thân. Cho dù sau này không hát được, cô cũng muốn cố gắng học tập, sau khi tốt nghiệp có thể tìm một công việc tốt. Nhưng khó khăn là mới xin chuyển được chuyên ngành. Khi đang chuẩn bị cố gắng học tập thì lại có thai. Lần này coi như xong, uống thuốc cũng không thể ngăn lại. Muốn phá nhưng bác sĩ lại nói cô bị viêm vùng chậu không thể phá. Ông trời không thể như vậy, không thể đối đầu với cô như vậy được. Cô không tin vào số mệnh, cũng không muốn cam chịu số mệnh, cho nên nghĩ rất đơn giản, nói chắc như đinh đóng cột. Bỏ đi, xin hãy lập tức sắp xếp phẫu thuật giúp tôi. Lâm Trần Trần nghe vậy thì sợ ngây người. Em bị điên rồi sao? Em không nghe thấy bác sĩ mới nói gì à? Nếu như phá thai thì sẽ viêm nặng hơn, có thể dẫn đến không thể mang thai nữa đấy. Lâm Thanh Lan vẫn không thay đổi quyết định. Em muốn bỏ nó. Đứa bé này chỉ là ngoài ý muốn mà thôi, em không thể để cho một việc ngoài ý muốn hủy hoại mình. Lâm Trần Trần tức giận. Không được, nếu em không nghe lời khuyên, cứ khư khư cố chấp như vậy mới là tự hủy hoại mình đấy. Nói xong lại cảm thấy lúc này không nên nổi giận với cô, liền hạ giọng khuyên nhủ. Thanh Lan, em sinh đứa bé ra đi, sinh ra để chị nuôi. Em không cần quan tâm gì cả, cứ cố gắng học tập cho tốt, chị sẽ nuôi nó lớn. Chị mới là người điên đấy. Hai mắt của Lâm Thanh Lan đỏ bừng. Chị đã vì tiệm cơm mà từ bỏ ước mơ của mình, hiện giờ lại vì em mà muốn nuôi đứa bé. Chị nuôi nó thì sau này lấy chồng như thế nào? Lâm Chân Chân không chịu lùi bước. Chị không lấy chồng nữa cũng được, dù sao chị cũng không thích ai. Nhưng chị không muốn nhìn thấy em gái của mình chỉ vì xúc động nhất thời mà làm những việc sẽ khiến bản thân hối hận. Chị kiên định như vậy khiến Lâm Thanh Lan khó chịu. Cô ôm chị khóc lớn. Bây giờ cô thực sự không biết phải làm như thế nào. Sau đó Lâm Thanh Lan vẫn bị chị gái thuyết phục. Cô đến trường làm giấy tạm nghỉ học, ở nhà chuẩn bị chờ sinh. Sinh xong sẽ đi điều trị bệnh viêm, sau đó đi học tiếp. Em cứ ở nhà là được. Việc kinh doanh của tiệm hiện giờ đang rất tốt. Phòng của em cho thuê cũng có tiền thuê, cho nên vấn đề kinh tế em không cần phải lo lắng. Phụ nữ có thai phải giữ tâm trạng tốt mới được, hiểu không? Có lẽ Lâm Chân Chân thấy cô ngày nào mặt mày cũng ủ rũ, nên lúc ăn cơm trưa liền khuyên một câu. Lâm Thanh Lan sợ chị lo lắng nên cố gạt ra một nụ cười. Em biết rồi, chị đừng chỉ quan tâm đến em, chị cũng phải chú ý tới mình một chút. Khi hai người đang nói chuyện thì nhân viên phục vụ đi vào nói với Lâm Chân Chân. Bà chủ, có một vị tiên sinh tới tiệm muốn gặp hai người. Tiên sinh sao? Lâm Chân Chân nghi hoặc. Tiên sinh nào? Anh ta có nói anh ta tên gì không? Người phục vụ nói. Anh ta không nói, nhưng anh ta nói anh ta là em rể của bà chủ. Em rể? Lâm Chân Chân xanh mắt nhìn Lâm Thanh Lan hỏi thăm. Lâm Thanh Lan cũng mơ mơ màng màng. Em rể cái gì? Chẳng lẽ tên tiện nam Hướng Hoa Dương lại không có lòng tự trọng chạy đến rồi, lại còn xưng là em rể? Da mặt của anh ta cũng dày quá rồi. Lâm Thanh Lan không đợi Lâm Chân Chân trả lời liền nói, đuổi anh ta đi đi. Cô đi cùng phục vụ ra tiệm cơm. Phục vụ dẫn cô vào một phòng. Bên trong là một người đàn ông đang ngồi, nhưng không phải là Hướng Hoa Dương. Anh đang uống trà, ngón tay thon dài cầm tách trà. Nhìn thấy cô đi vào, anh liền gật đầu với cô, ôn tồn lễ độ, cười nói, chào em, Lâm tiểu thư. Tại sao lại là anh? Lúc này Lâm Chân Chân cũng đi vào cùng. Cô nhìn người đàn ông mấy lần nhưng vẫn không nhận ra. Sau đó liền quay sang hỏi Lâm Thanh Lan, vị tiên sinh này là ai? Dịch Trạch Xuyên đứng dậy sửa lại quần áo. Anh đi đến trước mặt Lâm Chân Chân cúi chào, lễ phép nói, chào Lâm tiểu thư, tôi là Dịch Trạch Xuyên, là ba của đứa bé trong bụng Lâm Thanh Lan. Lâm Chân Chân ngơ ngác. Cô quan sát Dịch Trạch Xuyên mấy lần, sau đó quay sang nhìn Lâm Thanh Lan, ghé sát vào tai Lâm Thanh Lan hỏi nhỏ, chuyện gì vậy? Không phải nói là một ông chú sao? Lâm Thanh Lan không khách sáo nói, anh đến đây làm gì? Không phải tôi đã nói anh đừng có xuất hiện nữa hay sao? Còn có, làm sao mà anh biết? Nói tới đây cô không khỏi phiền não. Làm sao mà anh biết tôi mang thai? Chuyện tôi muốn biết thì đều có thể biết. Anh nở một nụ cười nhàn nhạt. Tôi không muốn quấy rầy cuộc sống của Lâm tiểu thư, nhưng khi đã biết Lâm tiểu thư mang thai con của tôi thì nhất định tôi phải đứng ra chịu trách nhiệm. Chịu trách nhiệm cái đầu anh? Lâm Thanh Lan nhíu mày. Ai bảo anh chịu trách nhiệm? Tự tôi bằng lòng chịu trách nhiệm, anh trả lời một cách đương nhiên. Lâm Thanh Lan bị anh chặn họng. Lúc này Lâm Chân Chân cũng kịp bình tĩnh lại. Ban đầu Lâm Chân Chân cũng giống như Lâm Thanh Lan, cảm thấy người đàn ông này rất buồn nôn. Bởi vì em gái mình bị bỏ thuốc nên mới xảy ra quan hệ với người này. Cô làm chị đương nhiên rất đau lòng, nhưng nghĩ đến chuyện anh ta cũng là người bị hại, Lâm Chân Chân không biết phải tìm anh ta tính sổ kiểu gì. Nhưng không ngờ người đàn ông này không khốn nạn như cô tưởng tượng. Anh ta rất nho nhã lịch sự, nhìn cách ăn mặc và cử chỉ ăn nói cũng cho thấy rằng đây là một người có thân phận. Có một câu rất hay, không ai đánh người đang cười. Toàn bộ quá trình anh ta đều lễ phép cẩn thận như thế, Lâm Chân Chân thực sự không tức giận nổi. Lúc này liền mỉm cười hỏi anh ta, Dịch tiên sinh, lần này anh đến là... Dịch Trạch Xuyên vội vàng nói, lần này tôi đến là muốn trao đổi với hai người về chuyện kết hôn của tôi và tiểu thư Lâm Thanh Lan. Lâm Thanh Lan nghe xong lập tức rủ lông, tức giận nói, anh nói hưu nói vượn cái gì vậy? Ai nói muốn kết hôn với anh chứ? Lâm Chân Chân chạm vào người cô một cái, em đừng gấp, trước tiên nghe Dịch tiên sinh nói hết đã. Lâm Thanh Lan thấy thế lại càng khó chịu, vì sao thái độ của chị đối với người này lại tốt như vậy? Dịch Trạch Xuyên nói tiếp, chuyện xảy ra tối ngày hôm đó. Tôi thực sự rất xin lỗi. Ban đầu tôi cũng đã nghĩ sau này sẽ không xuất hiện khiến tiểu thư Lâm Thanh Lan bối rối nữa. Nhưng mà sau đó tôi vô tình nghe nói tiểu thư Lâm Thanh Lan đã có thai. Đứa bé chắc chắn là con của tôi. Cho nên làm ba của đứa bé, nhất định tôi phải đứng ra chịu trách nhiệm. Cho nên tôi muốn kết hôn với tiểu thư Lâm Thanh Lan. Như vậy khi sinh xong, vấn đề hộ khẩu của đứa bé cũng dễ giải quyết. Nếu không em một mình nuôi đứa bé cũng sẽ có rất nhiều chuyện không tiện. Đương nhiên nếu khi sinh con xong tiểu thư Lâm Thanh Lan không bằng lòng ở cùng với tôi sẽ cho em một số tiền lớn. Chắc chắn nửa đời sau không phải lo cơm áo gạo tiền. Nếu như tiểu thư Lâm Thanh Lan bằng lòng tiếp tục ở cùng với tôi, vậy dĩ nhiên không còn gì tốt bằng tôi sẽ là một người chồng tốt, cả đời chăm sóc yêu thương em. Thái độ của anh vừa chân thành vừa nghiêm túc. Lâm Chân Chân mở tiệm cơm, có kinh nghiệm ứng xử với người khác nhiều năm, nhưng vẫn không thể nói năng ngọt xớt như người đàn ông trước mặt. Cô cảm thấy người đàn ông này rất được. Thanh Lan theo anh ta sẽ không lỗ, mà chuyện hộ khẩu cho đứa bé cũng là một vấn đề. Quan trọng là cô và Thanh Lan chưa kết hôn, nên làm hộ khẩu cho đứa bé rất khó. Hơn nữa còn phải nghe người ta bàn tán sau lưng. Thực ra Lâm Thanh Lan nghe vậy cũng cảm động rồi. Không phải là do hiếm có người đàn ông nào như vậy, chủ yếu là cô không muốn cứ sinh đứa bé này ra để trở thành gánh nặng cho chị. Anh ta đã muốn như vậy thì liền sinh ra cho anh ta. Đến lúc đó sau khi ly hôn, cô cũng không cần phải lo cơm áo gạo tiền gì. Về sau chỉ cần cả đời không qua lại với nhau, hai người không chạm mặt là được. Chuyện này, Dịch tiên sinh, nếu không thì anh cứ về trước đi, tôi với Thanh Lan thương lượng một chút. Dịch Trạch Duyên cũng không nóng vội, gật đầu nói được. Sau đó anh chỉ vào mấy hộp quà ở trên bàn. Đây là một chút quà tôi chuẩn bị, hy vọng hai người vui vẻ nhận. Lâm Chân Chân lúng túng cười. Anh thật là khách sáo. Dịch Trạch Duyên lấy một tấm danh thiếp từ trong ví ra đưa cho cô. Đây là danh thiếp của tôi, khi nào suy nghĩ kỹ thì hãy liên hệ với tôi. Nói xong liền đi về phía cửa. Đột nhiên Lâm Thanh Lan nói, không cần suy nghĩ, tôi kết hôn với anh. Lâm Chân Chân khẽ nhéo cô một cái. Dịch Trạch Duyên vừa đi tới cửa, bước chân sững lại. Không biết có phải cô lập tức trả lời nằm ngoài dự tính của anh hay không. Cơ thể anh cứng đờ mấy giây, sau đó mới quay đầu lại nhìn. Ý cười trên mặt vẫn lạnh nhạt như vậy. Được, ngày mai tôi sẽ đưa người nhà đến bàn chuyện kết hôn. Anh nói xong liền rời đi. Mặc dù Lâm Chân Chân khá hài lòng với người đàn ông này, nhưng chuyện hôn nhân là chuyện lớn, phải bàn bạc kỹ một chút. Cho nên khi Dịch Trạch Duyên vừa đi thì Lâm Chân Chân đã vội vàng nói, em làm cái gì vậy? Sao đột nhiên lại đồng ý? Lâm Thanh Lan nhún vai, em cảm thấy điều kiện của anh ta cũng không tệ. Dù sao sau khi sinh con xong liền ly hôn, không có gì đáng lo đâu. Cho dù vậy cũng phải suy nghĩ kỹ một chút chứ. Lâm Chân Chân bị cô làm cho tức chết, nhưng nghĩ đến chuyện cô mang thai liền không trách móc nữa. Lâm Thanh Lan không trả lời. Cô vô tình nhìn lên tấm danh thiếp kia, trên đó viết Dịch Trạch Duyên, tổng giám đốc tập đoàn Dịch Thành. Sau khi về phòng, Lâm Thanh Lan liền tra tên tập đoàn Dịch Thành. Vừa tìm được, cô liền kinh hãi. Tiền thân của tập đoàn Dịch Thành chính là xưởng rượu Kỳ Châu. Rượu nhà anh rất nổi tiếng, có thể sánh với rượu của các nước khác. Lâm Thanh Lan chỉ nghĩ người đàn ông này có địa vị không nhỏ thôi, không ngờ lai lịch lại như vậy. Cô vô thức sờ lên bụng mình, thầm nghĩ đứa nhóc này đúng là lợi hại. Không trách đã uống thuốc tránh thai mà vẫn không tránh được, thì ra ba của nó có thân phận trâu bò như vậy. Ngày hôm sau, quả nhiên Dịch Trạch Duyên đưa người nhà đến. Lâm Thanh Lan làm quen với mẹ và anh em kế của anh. Mọi người đối với nhau rất lịch sự, nhưng Lâm Thanh Lan có thể nhận ra người nhà Dịch Trạch Duyên không thích cô lắm. Cô cũng không quan tâm, dù sao sinh đứa bé này xong cô cũng cuốn xéo đi ngay. Tất cả rất thuận lợi. Một tháng sau, cô và Dịch Trạch Duyên đi lãnh chứng ra nước ngoài tổ chức hôn lễ. Bởi vì lần này Lâm Thanh Lan kết hôn là vì đứa bé trong bụng, cho nên cô không thông báo cho bạn bè, đương nhiên cũng không nói cho mấy người Lâm Bằng và bên Thương Hải. Có mặt trong hôn lễ của cô chỉ có mình chị. Từ đó về sau cô có một thân phận khác, Dịch phu nhân. Dịch Trạch Duyên mua phòng cưới ở gần nhà chị cô, cách gần cũng nhân tiện cho hai chị em qua lại. Anh mua một căn nhà 2 tầng rất lớn, còn thuê 2 người giúp việc để chăm sóc cô. Sau khi về nhà mới, Lâm Thanh Lan không còn được thoải mái như ngày trước nữa. Bởi vì đi ra ngoài đều có 2 vệ sĩ đi theo, Lâm Thanh Lan cũng không phản đối. bởi vì dù sao giá trị của con trai Dịch Trạch Duyên cô cũng không thể tính toán được. Anh để hai vệ sĩ đi theo bảo vệ cô cũng dễ hiểu thôi. Thời gian dưỡng thai hơi nhàm chán, cũng may thỉnh thoảng chị sẽ đến thăm cô. Bình thường Dịch Trạch Duyên rất bận, hầu như đều không có nhà, nhưng sau khi trở về kiểu gì cũng đến nhìn cô. Chỉ là Lâm Thanh Lan cũng không muốn quá gần anh. Khi cô bước vào căn nhà này, lần đầu tiên anh đưa cô đến xem phòng, cô đã không thèm khách sáo nói với anh. Anh không cần hỏi tôi những vấn đề như đã ở quen hay chưa, có chỗ nào không thoải mái hay không. Tôi ở rất quen, cũng rất thoải mái. Cần gì thì tôi sẽ nói với người giúp việc, về sau anh cứ làm việc của anh, không cần phải để ý đến tôi. Khi đó cô dựa vào đầu giường cầm tạp chí đọc không nhìn anh. Anh đứng cạnh giường, hai tay đút túi hỏi cô. Vì sao không thể hỏi? Bây giờ em là vợ của tôi, tôi quan tâm em là điều đương nhiên. Lâm Thanh Lan ném tạp chí qua một bên, ánh mắt ngước nhìn anh. Khí chất của anh quá mạnh, cô không dám đối mặt với anh nên hơi tránh mắt đi. Tôi nhớ tôi đã nói với anh, nghĩ đến chuyện mình từng xảy ra quan hệ với anh khiến tôi buồn nôn, cho nên tốt nhất là anh nên cách xa tôi ra một chút. Chúng ta kết hôn chỉ là vì đứa bé này thôi, trừ chuyện đó ra thì không có chuyện gì hết. Cô không làm anh tức giận, nhưng sắc mặt anh xìu xuống rõ ràng, cười tự giễu nói. Vậy thì thực sự xin lỗi. Lâm Thanh Lan cho rằng anh xin lỗi vì tất cả chuyện xảy ra trước đó nên cô không nói gì. Dịch Trạch Duyên nói tiếp. Thực sự xin lỗi đã khiến em nhìn thấy tôi liền cảm thấy buồn nôn. Nhưng mẹ tôi sinh tôi ra đã như vậy rồi, tôi không thể thay đổi được. Anh nói xong liền quay người rời đi, chỉ còn lại mình cô ở trong căn phòng yên tĩnh ngột ngạt. Lâm Thanh Lan cảm thấy mình nên là một người xấu, ngoại trừ chị ra, cô không nên đối tốt với bất kỳ người nào cả. Tốt với người khác mà công cốc khiến cô mệt mỏi rồi. Cô nghĩ về sau đằng nào cũng ly hôn, cho nên cô không muốn tình cảm giữa mình và anh có tiến triển. Chẳng bằng ngay từ đầu vạch rõ ranh giới. Nhưng không hiểu sao, khi nghe anh nói câu đó, lòng cô lại quặn đau, còn có một chút khổ sở khó nói ra. Nhưng cô nhanh chóng bỏ chúng ra khỏi đầu, không phải khó chịu gì hết, anh chỉ là một người xa lạ mà thôi, cứ như vậy đi. Từ đó về sau, thỉnh thoảng anh vẫn đến nhìn cô, nhưng lại cố tình duy trì một khoảng cách nhất định, hỏi cô tình hình, hỏi cô còn gì không quen không. Nếu anh đi công tác, chắc chắn sẽ mua quà, đồ ăn, đồ chơi cho cô. Mỗi quý, anh cũng mua quần áo và túi sách mới cho cô. Chỉ là Lâm Thanh Lan đều không quan tâm. Anh đưa quà cho cô sẽ ném qua một bên, không nhìn và cũng không hỏi đến. Anh biết cô như vậy, nhưng vẫn thường xuyên mua cho cô. Thời gian dần dần trôi qua, Lâm Thanh Lan nhận ra tình cảm của mình cũng thay đổi một chút. Ban đầu, cô chỉ muốn nhanh chóng sinh đứa bé ra rồi trở lại trường học tập. Nhưng càng ngày bụng càng lớn, cô nhận ra mình bắt đầu nảy sinh tình cảm đối với đứa bé này, càng ngày càng không muốn bỏ. Nghĩ tới chuyện sau khi sinh xong sẽ rời xa đứa bé, lòng cô không kìm được khổ sở, đôi khi đau đến không ngủ được, thậm chí còn rơi nước mắt. Cô cảm thấy mình rất nực cười, nhưng lại không kìm được. Cô cũng không rõ rốt cuộc mình bị làm sao, vì sao lại trở nên như vậy. Cảm giác này như xuất phát từ bản năng, không có cách nào khống chế được. Cứ thấp thỏm như vậy, cuối cùng ngày sinh cũng tới. Trước khi sinh mấy ngày, cô được đưa đến bệnh viện. Trước ngày dự tính sinh mấy ngày, Dịch Trạch Duyên đã từ chối tất cả các công việc, đến bệnh viện chăm sóc cô. Ngày đó, Lâm Thanh Lan sinh trước ngày dự tính một ngày. Cũng may bác sĩ đã chuẩn bị sẵn sàng. Bởi vì Lâm Thanh Lan thường xuyên rèn luyện, nên tố chất cơ thể cô cũng không tệ lắm, sinh rất thuận lợi, không bị đau quá nhiều. Nhưng cô vẫn rất mệt. Khi sinh xong, cả người như được giải thoát. Dịch Trạch Duyên đi tới hỏi cô. Sao rồi? Con ổn không? Con đâu rồi? Con được bế đi tắm rồi. Em mệt thì ngủ một giấc đi. Lâm Thanh Lan thở phào, ngủ một giấc say sưa. Đến khi cô mở mắt thì đã thấy một cục bột nhỏ quấn tã lót nằm trong ngực mình. Cục bột nhỏ trắng nõn đang nhắm mắt, miệng hơi hé. Lâm Thanh Lan vừa nhìn thấy con, trái tim liền mềm nhũn. Cô cẩn thận ôm con lên, mắt chăm chú nhìn bé, nhìn rất lâu. Đột nhiên cô bật cười vui vẻ, giống như có được thứ quý giá nhất trên đời này vậy. Cục cưng. Con là cục cưng của mẹ. Thật không thể tin nổi, đứa bé đáng yêu này lại là do cô sinh ra. Bé thật đáng yêu, yếu ớt cần người bảo vệ. cô hận không thể biến mình thành một tấm áo giáp cứng cáp để bảo vệ bé. Cục bột nhỏ nằm trong tã lót đột nhiên mở mắt. Vừa mới chào đời, đôi mắt của bé hơi sưng, chăm chú nhìn cô. Lâm Thanh Lan bị bé nhìn như thế, trái tim mềm nhũn thành một vũng nước. Bé cứ nhìn cô như vậy một lúc, đột nhiên miệng méo xịch òa khóc. Lâm Thanh Lan luống cuống, không biết con mình bị làm sao. Nhìn thấy con khóc, lòng cô thắt chặt. Nhưng không có kinh nghiệm nên tay chân luống cuống, thực sự không biết phải làm gì. Có thể là con đói bụng, phải cho con bú. Không biết từ lúc nào, Dịch Trạch Xuyên xuất hiện sau lưng, lên tiếng nhắc nhở một câu. Anh nói xong liền định bế con đi cho bú. Không ngờ còn chưa bế được thì cô đột nhiên vén áo lên. Cơ thể Dịch Trạch Xuyên cứng đờ, im lặng quay đầu sang một bên. Có lẽ bé con quá đói, sữa vừa đến miệng thì lập tức ngừng khóc, bú ửng ực. Lâm Thanh Lan lau mồ hôi trên trán cho bé, dịu dàng nói. Bú chậm một chút. Bởi vì sinh rất thuận lợi, cho nên ngày hôm sau Lâm Thanh Lan liền xuất viện. Mặc dù sau khi xuất viện, Dịch Trạch Xuyên vẫn luôn không nói với cô về hợp đồng hôn nhân, nhưng càng ngày Lâm Thanh Lan càng lo lắng. Trước khi kết hôn, cô kiên quyết đề nghị hai người ký hợp đồng, chờ sau khi sinh con xong thì lập tức ly hôn. Vốn chỉ sợ đến lúc đó sẽ dây dưa, nhưng bây giờ cô mới nhận ra người dây dưa mới chính là mình. Cô không thể bỏ con lại cho Dịch Trạch Xuyên được. Nếu cô muốn đưa con đi, chắc chắn Dịch Trạch Xuyên sẽ không đồng ý. Cô không biết bây giờ phải làm sao, cho nên khi chị đến, cô liền nói nỗi lo của mình cho chị nghe. Em nói là em không muốn rời xa thằng bé. Lâm Thanh Lan bế nhóc cho con bú. Khẩu vị của bạn nhỏ rất tốt, mỗi ngày tỉnh dậy đều muốn bú sữa mẹ. Bé rất ngoan, khi nào đói bụng hoặc buồn đi vệ sinh mới khóc, bình thường đều ngoan ngoãn ngủ yên, buổi tối cũng không ầm ĩ. Dịch Trạch Xuyên nói con giống anh, mặc dù cô tỏ ra không quan tâm, nhưng trong lòng lại thầm thừa nhận. Bởi vì nghe nói khi còn nhỏ cô rất khó chiều, cho nên chắc chắn bé con sẽ không giống cô. Em bỏ đi thì thằng bé phải làm sao? Cô nhìn cục bột nhỏ, vừa nghĩ đến chuyện rời đi, lòng cô lại quặn đau. Trạch Duyên biết không? Em đã nói với cậu ấy chưa? Lâm Thanh Lan lắc đầu. Nếu không em trao đổi với cậu ấy một chút, nói em không muốn ly hôn, muốn sống tốt cùng với cậu ấy. Sống tốt cùng với Dịch Trạch Duyên ư? Mặc dù cô không muốn thừa nhận, nhưng Dịch Trạch Duyên đối với cô rất tốt. Ngay từ lúc đầu, đúng là cô không ưa anh bởi vì chuyện xảy ra đêm đó. Trong thời gian này, những chuyện anh làm không phải cô không nhìn thấy. Anh quan tâm cô, chăm sóc cô, thực sự rất chu đáo. Có lẽ anh cũng biết cô ghét mình, nên mua cho cô thứ gì cũng không dám tự tay đưa, mà nhờ chị đưa cho cô. Thật ra khi mang thai được 6 tháng thì cô đã chẳng ghét anh nữa, chỉ là ngại nói cho anh mà thôi. Ngay từ đầu, thái độ của cô đối với anh gay gắt như vậy. Nếu như đột nhiên nói với anh, Dịch Trạch Duyên, tôi đã không còn ghét anh, anh đừng cẩn thận như vậy nữa, anh có thể tùy ý tới gần tôi, cô cảm thấy mình không còn mặt mũi để nói ra những lời này. Bây giờ sau khi sinh con xong, cô không thể bỏ được con, mà cũng không còn bài xích cuộc hôn nhân của hai người như ban đầu nữa. Có đôi khi cô cảm thấy cứ như vậy mà sống cũng rất tốt, dù sao về sau cô cũng không muốn lấy chồng nữa. Em ngại nói lắm, chị cũng biết đấy. Trước đây thái độ của em đối với anh ấy không được tốt lắm, cũng không biết là anh ấy có trách em không nữa. Lâm Chân Chân nói. Em đã thấy mình đối xử không tốt với cậu ấy, vậy thì về sau bồi thường nhiều một chút. Nếu em ngại thì để chị nói giúp cho. Đừng, vẫn nên để em tự nói thì hơn. Lâm Chân Chân kéo tay của cô vỗ vỗ, nói một câu đầy ý tứ. Trạch Duyên đúng là một người đàn ông tốt hiếm có. Cậu ấy đối với em rất tốt, chuyện này chúng ta đều nhìn thấy rõ. Mà trong tiệm cơm của chị thường xuyên có người đến ở Mỹ, nhiều lần đều là cậu ấy xử lý giúp chị. Cho nên khi nghe em nói muốn tiếp tục chung sống với cậu ấy, chị thực sự rất vui. Lâm Thanh Lan gật đầu. Em biết rồi. Khi Dịch Trạch Xuyên trở về, Lâm Thanh Lan đang bế con chơi ở phòng khách. Cục cưng của cô đã biết cười. Sau khi uống sữa xong, Lâm Thanh Lan sẽ bế bé, vừa rong vừa trêu. Bé con đã lớn hơn một chút, đôi mắt không còn sưng như trước nữa. Bé nhìn cô chằm chằm, thỉnh thoảng sẽ cười với cô. Bé con đã có tên, do Dịch Trạch Xuyên đặt, gọi là Dịch Bắc Uyên. Tiểu Uyên, Tiểu Uyên, Tiểu Uyên, cục cưng. Cô thích gọi tên bé con như vậy. Lâm Thanh Lan càng nhìn càng cảm thấy bé rất đáng yêu, làm cô yêu thích không muốn buông tay, cứ ôm bé như vậy. Em cứ ôm như vậy sẽ rất mệt. Lâm Thanh Lan nghe có người nói liền quay đầu lại, liền thấy Diệp Trạch Duyên đang đứng ở cửa. Không biết bắt đầu từ lúc nào, ánh mắt cô nhìn anh đã không còn lạnh lùng như trước nữa. Anh về rồi. Cô chào anh một câu. Diệp Trạch Duyên bước tới vươn tay ra. Để tôi bế một chút. Lâm Thanh Lan liền đưa con cho anh. Anh ôm bé con ngồi xuống ghế sofa. Một người đàn ông cao lớn nhưng tư thế bế con còn chuẩn hơn cô. Anh bế con, cúi đầu nhìn bé cười hiền lành. Ba là ba của con đây. Nhận được ba không? Bé con cũng nhìn anh chằm chằm, tò mò quan sát anh. Sau đó duỗi bàn tay nhỏ bé nắm cằm anh. Bàn tay anh liền nhẹ nhàng nắm lấy bàn tay nhỏ bé. Thật ra cô cảm thấy rất lạ. Vì sao một người đàn ông hung dữ như vậy lại có thể dịu dàng đến như thế? Anh không hề cảm thấy bé con phiền phức. Mỗi lần trở về đều sẽ bế bé một lúc, thậm chí đôi khi còn thay tã nữa. Cô cảm thấy anh thực sự rất dịu dàng. Dịu dàng khiến cô cảm thấy anh thực sự mê người. Lâm Thanh Lan vội vàng rời mắt đi. Đột nhiên cô hơi mất tự nhiên. Đúng rồi, ngày mai tôi phải ra nước ngoài một chuyến. Có thể phải 2 ngày nữa mới về được. Đột nhiên anh nói khiến Lâm Thanh Lan hoàn hồn. Cô liền gật đầu. Tôi biết rồi. Đợi anh trở về rồi trao đổi với anh chuyện không ly hôn cũng được. Ngày hôm sau, Diệp Trạch Duyên liền đi. Hiện giờ Lâm Thanh Lan còn đang ở cữ, sợ gió lạnh không dám đi ra ngoài, cho nên mỗi ngày đều ở trong nhà. Trưa nay lúc cô dỗ bé con đi ngủ, đột nhiên nghe thấy bên ngoài có tiếng cãi cọ. Cô đang muốn ra ngoài xem xảy ra chuyện gì thì đột nhiên cửa phòng bị đẩy ra, mấy người bên ngoài hung hăng đi vào. Lâm Thanh Lan biết người đi đầu tiên là mẹ của Diệp Trạch Duyên. Trong lúc cô mang thai, mẹ Diệp Trạch Duyên cũng đã tới mấy lần. Mặc dù có thể nhìn ra bà không thích Lâm Thanh Lan, Lâm Thanh Lan cũng không thích bà, nhưng mỗi lần ở cùng đều khách sáo với nhau. Thế nhưng lần này vẻ mặt của Trương Thục Hỷ không hề thân thiện mà rất lạnh lùng. Mẹ, sao mẹ lại đến đây? Lâm Thanh Lan khó hiểu hỏi. Trương Thục Hỷ không quan tâm tới cô, ánh mắt bà nhìn sang đứa bé đang ngủ bên cạnh cô, sai mấy người phía sau. Mang thằng bé đi. Mấy người phụ nữ to khỏe phía sau liền xông lên muốn ôm bé con đi. Lâm Thanh Lan thấy thế, gần như ôm bé vào người theo bản năng. Lúc này cô mới nhận ra bất thường, không thèm khách sáo như vừa rồi nữa. Các người có ý gì? Tại sao muốn đưa Tiểu Uyên đi? Trương Thục Hỷ không trả lời, mà mấy người phụ nữ kia đã bước đến, không hề khách sáo cướp lấy bé con. Có lẽ là do bị giằng co không thoải mái, Tiểu Uyên đang ngủ liền oa oa khóc. Lâm Thanh Lan sợ bé bị thương nên đành buông tay ra. Mẹ có ý gì? Tại sao mẹ lại muốn đưa Tiểu Uyên đi? Lâm Thanh Lan lại hỏi tiếp. Trương Thục Hỷ hừ lại một tiếng. Tôi không muốn đưa cháu mình cho một người phóng hỏa giết người nuôi. Phóng hỏa giết người? Đừng cho là tôi không biết chuyện cô đã làm 1 năm trước. Nếu như ban đầu biết cô là người như vậy, chắc chắn tôi sẽ không đồng ý cho Trạch Duyên kết hôn với cô. Con không phải là người phóng hỏa giết người. Khi ấy người nhà đó đã thừa nhận là đã đổ oan cho con, là họ muốn dựa vào con để lừa một khoản tiền mà thôi. Oan? Lúc ấy là Trạch Duyên đã mua truyền thông để tẩy trắng giúp cho cô. Dưới áp lực lớn của dư luận, người nhà kia mới chữa lại, nói là đã đổ oan cho cô. Nghe như vậy, Lâm Thanh Lan liền sững sờ. Diệp Trạch Duyên mua truyền thông để tẩy trắng giúp cô. Khi đó bọn họ còn chưa có gặp mặt. Tiểu Uyên còn đang khóc, Lâm Thanh Lan rất đau lòng, nước mắt tràn ra từ khóe mắt. Cô vội vàng nói, vụ cháy đó không phải là do con làm, con vì cứu người mà thậm chí cổ họng còn bị bỏng. Mẹ, Tiểu Uyên đang khóc, mẹ trả lại thằng bé cho con trước được không? Trương Thục Hỷ nói. Tiểu Uyên để cho con nuôi cũng không tốt. Tôi sẽ đưa thằng bé đến Kỳ Châu. Về phần cô, tôi sẽ thuyết phục Trạch Duyên ly hôn với cô. Người có tính cách ngang ngược cố chấp như cô, Dịch ra chúng tôi không chọc nổi. Trương Thục Hỷ nói xong liền đưa bé con đi. Lâm Thanh Lan cuống cuồng, vừa khóc vừa cầu xin. Mẹ, con cầu xin mẹ trả lại Tiểu Uyên cho con. Con cầu xin mẹ có được không? Không được đưa thằng bé đi, con cầu xin mẹ. Nhưng Trương Thục Hỷ không thèm để ý đến cô, sai người đưa bé con đi. Tiểu Uyên còn đang khóc, mỗi tiếng khóc của bé như bóp chặt lấy tim của Lâm Thanh Lan. Tuyệt đối cô sẽ không cho bọn họ đưa bé con đi. Lâm Thanh Lan thấy vậy, quĩnh quáng hét lên. Đứng lại cho tôi. Lâm Thanh Lan tiến lên, lập tức có mấy người giữ cô lại. Trước đây Lâm Thanh Lan đã từng tập võ, cơ thể thoăn thoắt, tránh thoát đột kích cũng không khó. Cô tránh khỏi hai người này, chạy lên phía trước, không khách sáo túm tóc của Trương Thục Hỷ. Trương Thục Hỷ bị đau, kêu lên một tiếng sợ hãi. Bà ta bị cô kéo lùi về sau hai bước. Lâm Thanh Lan liền nhân cơ hội vọt đến trước mặt, giữ chặt cổ bà ta. Người phụ nữ trung niên đang bế Tiểu Uyên cũng bị hành động của Lâm Thanh Lan dọa sợ. Bà ta dừng chân lại, không biết nên đi hay dừng lại. Ánh mắt của Lâm Thanh Lan lạnh lùng, cô bóp chặt cổ Trương Thục Hỷ, nói với mấy người kia: "Trả lại con cho tôi, nếu không tôi sẽ bóp chết bà ta." Vì Tiểu Uyên, cô không quan tâm gì hết. Trương Thục Hỷ nhíu mày đau đớn, nhưng vẫn phất tay với mấy người kia: "Đưa thằng bé đi mau lên." Sau đó lại nói với hai người đang ngây ngốc kia: "Còn ở đó làm gì, mau tới kéo nó ra." Trái tim của Lâm Thanh Lan đều đặt trên người con mình. Nhìn thấy mấy người kia bế bé con đi, cô không để ý Trương Thục Hỷ nữa, nhấc chân muốn đuổi theo. Nhưng hai người sau lưng đã kịp hoàn hồn, vội vàng nhào tới giữ chặt cô. Trương Thục Hỷ được giải thoát, sửa lại mái tóc bị Lâm Thanh Lan kéo rối. Bà ta vuốt cái cổ bị đau, ho khan vài tiếng mới nói với Lâm Thanh Lan: "Một đứa dành con mà dám vô lễ với người lớn như vậy." Lâm Thanh Lan cười lạnh một tiếng: "Bà là người lớn, nhưng cũng có chỗ nào tốt hơn đâu." Trương Thục Hỷ tức giận, bà ta đi lên tát cô một cái, đánh xong vẫn còn chưa thỏa mãn, trở tay tát một cái tát nữa: "Cô xem dáng vẻ của cô hiện giờ đi, có chỗ nào xứng với Trạch Duyên? Một năm trước, dịch Trạch Duyên có thể giúp cô một kiếp nạn, tôi cũng lười đưa cô vào lại tù. Nhưng người như cô, tuyệt đối tôi sẽ không cho phép cô ở lại bên cạnh Trạch Duyên. Tự cô giải quyết cho tốt." Bà ta nói xong liền quay người rời đi. Lâm Thanh Lan bị hai người giữ không thoát được, mặt đau rát, cộng thêm nỗi đau mất đi đứa con, cô mất hết lý trí, nhìn theo bóng lưng của Trương Thục Hỷ nói: "Bà già đáng chết, mau trả lại thằng bé cho tôi. Nếu như không trả lại, tôi sẽ khiến cho bà phải trả giá, nhất định sẽ khiến cho bà phải trả một cái giá rất lớn. Bà già đáng chết, bà nhớ kỹ đấy." Trương Thục Hỷ đã đi xa, hai người đang giữ cô cũng buông ra. Lâm Thanh Lan như bị rút đi hết sức lực, cô ngồi sụp xuống đất. Dì Tuệ vội vàng tiến đến đỡ cô lên, nói bên tai cô câu gì đó, nhưng lúc này cô không nghe được gì cả. Giọng Trương Thục Hỷ vang lên rõ bên tai cô: "Cô xem bộ dạng của cô hiện giờ đi, có điểm nào xứng với Trạch Duyên? Tuyệt đối tôi sẽ không để thằng bé lại cho một người như cô nuôi dạy." Mặc dù rất chối tai, nhưng lại làm cô tỉnh táo. Đột nhiên cô nhận ra, hy vọng xa vời muốn tiếp tục cùng anh duy trì cuộc hôn nhân này buồn cười biết bao. Cũng phải, người không có gì trong tay, không làm nên trò trống gì, lại là một người xấu giống như cô, có tư cách gì để ở bên một người ưu tú như Dịch Trạch Duyên? Có tư cách gì để ở bên con của anh ấy đây? Quả nhiên là một người xấu vẫn tốt nhất, tàn nhẫn một chút thì không phải lo lắng gì hết, như vậy mới không đau khổ. Ngày hôm sau, Dịch Trạch Duyên trở về. Lúc anh trở về, Lâm Thanh Lan đang nằm trên giường, nhưng cô không hề ngủ. Cô nghe thấy tiếng bước chân, còn có tiếng ngọ nguậy của bé con. Lâm Thanh Lan đưa lưng về phía cửa. Anh đặt con nằm bên cạnh cô, nói: "Tôi bế con về rồi, xin lỗi, là tôi không bảo vệ tốt cho hai mẹ con em." Lâm Thanh Lan từ từ ngồi dậy. Cô không nhìn bé con mà chỉ lạnh lùng nói: "Bế nó ra đi." "Sao vậy?" "Nó không phải là con của tôi, bế nó ra đi." "Em nhìn lại xem, thằng bé là Tiểu Uyên mà." "Bế ra đi." Dịch Trạch Duyên im lặng một lúc rồi mới gọi bảo mẫu đến bế đứa bé ra. "Em đừng tức giận, tôi sẽ gọi mẹ đến giải thích với em. Chúng ta ly hôn đi Dịch Trạch Duyên." Dịch Trạch Duyên cau mày: "Vì sao?" "Trước khi kết hôn chúng ta đã ký hợp đồng hôn nhân đúng không? Bây giờ tôi đã sinh con xong, cũng đã đến lúc chúng ta nên ly hôn rồi." Dịch Trạch Duyên hơi cúi đầu, không biết đang suy nghĩ điều gì. Chỉ thấy thái dương anh giật giật, một lúc lâu sau mới nói: "Hiện giờ chưa đến lúc ly hôn, con còn chưa cai sữa, chờ thằng bé lớn hơn một chút rồi nói." Lâm Thanh Lan lắc đầu: "Hiện giờ tôi muốn rời đi." "Không thể." Anh gần như không suy nghĩ, nói rất kiên định. Lâm Thanh Lan có thể nhìn ra người đàn ông này không hề muốn ly hôn. "Dịch tiên sinh, anh đừng có quên, chúng ta đã ký hợp đồng hôn nhân. Rốt cuộc tôi có chỗ nào không tốt? Vì sao em nhất định phải ly hôn với tôi? Nếu như bởi vì chuyện mẹ đến đưa Tiểu Uyên đi thì chỉ là hiểu lầm mà thôi. Tôi sẽ bảo bà đến xin lỗi em. Tôi đảm bảo từ nay về sau bà sẽ không đưa Tiểu Uyên đi nữa. Dịch Trạch Duyên dịu dàng nói. Còn nhớ tôi đã nói gì với anh không? Chỉ cần nghĩ đến chuyện anh đã từng làm với tôi khiến tôi cảm thấy buồn nôn. Tôi không thích anh. Ở cùng anh sẽ khiến tôi khổ sở. Bây giờ đứa bé cũng đã sinh ra rồi. Tôi không muốn có bất kỳ quan hệ gì với anh nữa. Lời nói thẳng thắn của cô như một nhát dao đâm vào trái tim Dịch Trạch Duyên. Dịch Trạch Duyên đường đường là tổng giám đốc của tập đoàn Dịch Thành lại bị người khác làm tổn thương như vậy. Người như anh thiếu gì phụ nữ, sao cứ phải trói buộc một người xấu xa ghê tởm như cô ở bên người chứ. Cho nên Dịch Trạch Duyên, mau đồng ý đi. Anh sẽ cố gắng làm tốt hơn. Anh vậy mà không hề tức giận, chỉ dịu dàng nói. Cho anh 5 năm. Nếu như 5 năm mà không thể khiến cho em yêu thích anh thì chúng ta liền ly hôn. 5 năm này anh sẽ không hạn chế tự do của em. Em muốn làm gì cũng được, thậm chí cũng có thể thích người khác. Nếu em thích người nào đó thì hãy nói cho anh biết, anh sẽ để em đi. Nhưng nếu như em không thích ai thì hãy ở cùng với anh, được không? Lâm Thanh Lan không ngờ anh lại nói như vậy. Người đàn ông mạnh mẽ như thế tại sao phải xuống nước với cô, tại sao phải khiến bản thân ủy khuất như vậy? Lâm Thanh Lan tức giận ở mỹ với anh. Tốt nhất anh đừng hiểu lầm. Tôi không phải là một người con gái hiền lành ngoan ngoãn. Ngược lại tôi rất u ám, ý nghĩ muốn trả thù rất lớn. Người làm tôi tổn thương nhất định tôi sẽ trả lại, dù cho người đó có là mẹ của anh. Cho nên mẹ anh gây khó dễ với tôi, tôi sẽ khiến cho bà ta sống không được tốt. Nói chính xác hơn là về sau tôi sẽ làm ầm ĩ đến long trời lở đất. Người vợ như vậy anh còn muốn giữ lại à? Giữ lại 5 năm anh xác định mình chịu được sao? Anh cười tỏ ra không quan trọng. Em cứ náo loạn, chỉ cần đừng để mình mệt là được. Anh hoàn toàn không để ý. Cô cảm thấy lòng mình quặn thắt. Lâm Thanh Lan tức giận nói. Vì sao anh lại như vậy? Trên đời này nhiều phụ nữ như vậy, anh muốn ai mà chẳng được. Vì sao lại không chịu ly hôn với tôi? Anh cười khẽ một tiếng, hình như lẩm bẩm một câu. Trên đời này nhiều phụ nữ như vậy. Anh ngẩng đầu, ánh mắt chăm chú dừng trên người cô. Nhưng làm sao đây? Anh chỉ muốn một mình em. Cho nên em cứ việc náo loạn, cứ để anh yêu em, cưng chiều em là được.